Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 24 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giới hạn, mà lần này không phải 10 kiếm, mà là 15 kiếm. Sau khi có Ngao Thiên Thiên gia trì, một kiếm này của hắn trực tiếp đạt đến 15 lần. Oanh! Trong nháy mắt một kiếm này ra, chỗ mảnh thời không của hắn vỡ nát ầm ầm. Cùng nhau vỡ nát còn có vô số lực lượng đại địa cùng với lực lượng thiên địa. Đương nhiên, lục thiên đạo vực cũng vỡ nát ầm ầm tại thời khắc này. Không có ba tầng xiềng xích này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. 12 thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Giới hạn, lần này không phải 10 kiếm, mà là 12 kiếm. Sở dĩ không phải 15 kiếm, là bởi vì hắn chỉ có 12 thanh phi kiếm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, 12 thanh phi kiếm kia trực tiếp chém ở trên chuôi đạo nhận kia. Ầm ầm, thiên địa run lên kịch liệt. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, mà chuôi đạo nhận kia cũng là run lên kịch liệt, sau đó nổ tung ra. Ngay sau đó, cùng với mảnh kiếm quang kia hóa thành một cỗ sóng khí kinh khủng khuếch tán ra. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền khuếch tán đến bên ngoài ngàn trượng. Oanh! Mảnh khu vực sinh tử đài ở chỗ Diệp Quan cùng với lục thiên kia trực tiếp sụp đổ. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ bên trong mảnh sóng khí này. Xùy! Chỗ kiếm quang qua, thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Ở nơi xa, đầu thần huyền vũ yêu thú kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Không thể không nói, nó hiện tại là thật sự có chút sợ kiếm của Diệp Quan. Kiếm của Diệp Quan là thật sự có thể phá phòng ngự của nó. Chẳng qua vào giờ phút này, nó không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo vệ Lục Thiên. Nhưng vào lúc này, Lục Thiên lại nói, ta tới. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó điểm ra một chỉ, phía trên đầu ngón tay. Một đạo phù ấn huyết sắc đột nhiên bay ra. Oanh! Đạo phù ấn huyết sắc này vậy mà mạnh mẽ ngăn trở 12 thanh phi kiếm kia của Diệp Quan. Chẳng qua, lực lượng cường đại cũng là trong nháy mắt đẩy lui Lục Thiên cùng với đầu thần huyền vũ yêu thú kia đến trăm trượng có hơn. Mà Lục Thiên cùng với đầu thần huyền vũ yêu thú kia vừa dừng lại một cái. Xùy! Thời không trước mặt y đột nhiên nứt ra. Diệp Quan cầm kiếm giết tới. Lần này, Diệp Quan xuất liên tục 15 kiếm, giới hạn một lần nữa. Lục Thiên dùng hai tay kết ấn, đọc thầm chú ngữ, đột nhiên, dưới chân y sinh ra một tầng màn sáng đại đạo. Oanh! Tầng màn sáng đại đạo kia mạnh mẽ ngăn trở một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, mà phiến khu vực thời không ở chỗ hai người sụp đổ trong nháy mắt, biến thành một màu đen kịt, chẳng qua, thoáng qua liền khôi phục. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí. Hắn cầm kiếm đột nhiên xoay tròn, ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ tầng màn sáng đại đạo kia, ầm. Lục Thiên trực tiếp bị đánh bay, nhưng vào lúc này, tay phải của y cách không nắm lại đối với Diệp Quan, trong chốc lát, thời không bốn phía trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, gần vạn đạo lôi điện đỏ nhạt trực tiếp bay ra, sau đó bổ về phía Diệp Quan. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, phất tay áo vung lên. Xùy! Một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm ra trong chớp mắt. Những lôi điện chung quanh hắn kia đều bị chém vỡ. Sau một khắc, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Lục Thiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Thời không bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đại đạo phù ấn. Đạo vực, ầm ầm. Mà khi một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, lực lượng cường đại chụp chấn cho mảnh khu vực đạo vực này run lên kịch liệt. Tiếp theo, đạo vực vỡ nát ầm ầm, ầm. Lục Thiên lập tức nhanh chóng lùi lại trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đánh đến bây giờ, bọn hắn phát hiện ra, thiên mệnh chi nhân vốn vô địch trong lòng bọn hắn lại trực tiếp bị đè lên đánh. Thực lực của Diệp Quan quá khủng bố. Lúc này, có đệ tử thế gia đột nhiên nói khẽ, thực lực của Diệp Quan thật mạnh. Ở bên cạnh y, một đám đệ tử tông môn thế gia yên lặng. Đột nhiên, có một vị nam tử nghe đệ tử thế gia đó nói. Cả giận nói, mạnh cái gì? Hắn nếu không phải ký kết khế ước bình đẳng cùng với Ngao Thiên Thiên, đạt được lực lượng của Ngao Thiên Thiên, hắn được tính là cái gì? Vị đệ tử thế gia kia trầm giọng nói, Lục Thiên Sư Huynh cũng có thần thú hỗ trợ, hơn nữa, còn có ba đầu. Nam tử giận mắng, người đang nói cái gì? Lục Sư Huynh chính là thiên mệnh chi nhân, trên người y có đại đạo khí vận, chính là thiên mệnh sở quy. Ngươi thế mà giúp đỡ vị Diệp quan kia nói chuyện. Ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Ngươi có phải hay không muốn phản bội Quan Huyền vũ trụ? Vị đệ tử thế gia kia trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Ở phía dưới, bên trên sinh tử đài. Diệp quan sau khi dùng một kiếm chém vỡ đạo vực, hắn cũng không dừng lại. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, tốc độ của hắn càng là đạt đến cực hạn. Một kiếm này cực kỳ nhanh chóng, vô số người giữa sân đều không thấy rõ. Bọn hắn chỉ nghe được thanh âm thời không bị xé nát. Ở nơi xa, Lục Thiên đột nhiên nói, hợp thể với ta. Thanh âm rơi xuống. Đầu thần huyền vũ yêu thú kia đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng tiến vào trong cơ thể y. Oanh, Lục Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện một bộ huyền quy giáp màu vàng. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Một kiếm này trực tiếp đâm vào chỗ cổ họng Lục Thiên. Răng rắc. Bộ huyền quy giáp màu vàng trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, khóe miệng của Lục Thiên lại là nổi lên một vệt nụ cười. Ngươi bị lừa rồi. Thanh âm rơi xuống. Không gian sau lưng Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Một bàn tay máu kinh khủng trực tiếp ló ra. Trên trụ đá, vẻ mặt của Tào Bạch lập tức biến đổi. Hung nghê thú một trong ba đại hung thú. Mà đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Quan đột nhiên tan biến, hắn mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền, liệt thế thốn kình. Mà vào giờ khắc này, liệt thế thốn kình của hắn ở dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên, uy lực trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Ầm ầm, một quyền đấm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, đầu yêu thú trước mặt hắn trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài trăm trượng. Mà nắm đấm của Diệp Quan đột nhiên mở ra, kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người chính là một kiếm. Giới hạn, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiên trong nháy mắt bị chém bay ra trăm trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, mai rùa màu vàng kim quanh thân Lục Thiên vỡ nát, ầm ầm. Tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan nhìn Lục Thiên, lừa cái đầu ngươi, phế vật, mọi người. Mà lúc này, có người đột nhiên run giọng nói, võ thế, hắn đã là kiếm đế, lại là võ thần. Lời vừa nói ra, giữa sân yên tĩnh giống như chết. Đã là kiếm đế, lại là võ thần. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều nhìn Diệp Quan. Trong mắt mọi người đều là khó có thể tin. Võ kiếm song tu. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Phải biết rằng, cho dù là nhân gian kiếm chủ năm đó, cũng không có yêu nghiệt như vậy. Mà bây giờ, Diệp Quan vậy mà không chỉ tu kiếm, còn tu võ, trọng yếu nhất chính là hắn đã là kiếm đế, lại còn là võ thần, khủng bố. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều có chút tê cả da đầu. Giữa thiên địa tại thời khắc này đột nhiên trở nên an tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Mà trong đám mây chân trời, vị đại vũ tông kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan vào giờ khắc này. Trong lòng y cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Võ thần, đây là chuyện y hoàn toàn không có nghĩ tới. Phải nói, chuyện này theo y thấy là hoàn toàn không thể nào. Phải biết, cho dù là nhân gian kiếm chủ năm đó cũng không có yêu nghiệt như thế. Nhưng mà, vị Diệp Quan trước mắt này vậy mà làm được. Đã là chuẩn đại kiếm đế, lại còn là võ thần. Thực sự yêu nghiệt. Đại Vũ Tông nhìn chăm chú Diệp Quan phía dưới, yên lặng không nói. Không biết đang suy nghĩ gì. So sánh với những thế gia tông môn ủng hộ Lục Thiên kia, Kiếm Tông cùng với những thế lực ủng hộ Diệp kia vào giờ phút này thì là trực tiếp sôi trào. Võ thần. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là thật sự không nghĩ tới. Diệp Quan không chỉ là một vị chuẩn đại kiếm đế, càng là một vị võ thần. Đây quả thực là quá yêu nghiệt. Ở bên cạnh Trần Quan Tử, Tào Bạch lắc đầu cười khổ. Diệp sư đệ, ẩn giấu cũng quá sâu. Sau lưng y, Một đám kiếm tu dồn dập gật đầu. Đều là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quan bên trên sinh tử đài phía xa, yên lặng không nói. Nhưng trên mặt lại hiếm thấy có mỉm cười. Đối với sự tình Diệp Quan là võ thần, y cũng là thật sự bất ngờ. Một đám cường giả linh hư thần địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên lúc này chính là không hề cố kỵ phá lên cười. Những ngày này, bọn hắn đều kìm nén một ngụm khẩu khí. Bởi vì thế nhân đều đang mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Mắng bọn hắn là đầu óc bị cửa kẹp. Mà bây giờ, còn có ai dám nói như thế? Thiên mệnh chi nhân, ở trước mặt Diệp Quan lúc này, giống như cũng không có gì lạ. Bởi vì đánh đến bây giờ, Diệp Quan đều là một mực chiếm thượng phong. Không đúng, là hoàn toàn đè ép Lục Thiên đánh. Thiên mệnh chi nhân, chỉ đến như thế. Ở một bên khác, cường giả Thiên Long nhất tộc vào giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Đặc biệt là tộc trưởng Ngao Thịnh cầm đầu. Từ sau khi ông ta cùng với Ngao Thiên Thiên lựa chọn Diệp Quan, áp lực mà hai cha con bọn họ đối mặt thật quá lớn quá lớn. Không chỉ phải đối mặt với áp lực Quan Huyền Học Viện Tiên Bảo Các, còn phải đối mặt với áp lực của những tộc nhân bên trong tộc kia. Có thể nói, chỉ cần Diệp Quan bại, Thiên Long nhất tộc liền sẽ trực tiếp tạo phản, sau đó xé xác cha con bọn họ. Dù sao, lúc trước cơ hồ tất cả mọi người Thiên Long tộc là muốn ủng hộ Lục Thiên. Mà ông ta cùng với Ngao Thiên Thiên lại lựa chọn ủng hộ Diệp Quan. Có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Quan thua, kết cục của cha con bọn họ thê thảm cỡ nào. Bây giờ, thấy Diệp Quan là võ thần, Ngao Thịnh là thật sự thở dài một hơi. Cho dù Diệp Quan không có thắng, như vậy cũng không có người nào dám nói cha con Ngao Thịnh ông ta là đồ đần độn. Đã là kiếm đế, lại còn là võ thần. Chẳng lẽ không đáng giá cho Thiên Long nhất tộc đứng đội sao? Hơn nữa, vào giờ khắc này Diệp Quan là trực tiếp đè lên đánh thiên mệnh chi nhân. Sau lưng hắn, một đám cường giả Thiên Long tộc cũng là chậm rãi lộ ra nụ cười. Không thể không nói, Diệp Quan xác thực hết sức yêu nghiệt, không kém Lục Thiên chút nào. Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn Lục Thiên phía xa, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chẳng qua, hắn không có ra tay với Lục Thiên, mà là quay người nhìn về phía sau lưng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một đầu yêu thú diện mạo dữ tợn, yêu thú giống như sư tử khổng lồ, toàn thân đỏ máu, mọc hai sừng, đuôi dài vài trượng, hơn nữa mép đuôi sắc bén như lưỡi đao, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hung nghê yêu thú, hung nghê nhất tộc, là một trong ba đại hung thú tộc yêu vực, thực lực của bọn chúng. Còn ở phía trên bốn đại thần thú kia, ở trong nháy mắt vừa rồi, hung nghê yêu thú trực tiếp bị một quyền của Diệp Quan đấm vỡ nát xương mũi. Nó vào thời khắc này, toàn thân tản ra một cỗ khí tức hung lệ. Trong mắt càng là lộ hung quang, muốn nhắm người mà phệ. Rõ ràng, nó đã nổi giận. Nhưng mà Diệp Quan càng tức giận hơn, không nói nhảm câu nào. Đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan lại còn muốn động thủ trước, hung nghê yêu thú lập tức giận không kềm được, gầm lên giận dữ. Sau đó xông về phía trước, trực tiếp đánh tới Diệp Quan. Ầm ầm, cú húc này, nơi nó đi qua không gian trực tiếp sụp đổ từng khúc, cực kỳ dọa người. Mà tốc độ của Diệp Quan lại không giảm chút nào, muốn cứng đối cứng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm, 15 kiếm, răng rắc. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, thời không bên trong ngàn trượng giữa sân trực tiếp nứt ra. Ầm ầm, đột nhiên một người một yêu thú trực tiếp đồng thời bay ra ngoài. Diệp Quan vừa lui, chính là xa trăm trượng, mà chỗ hắn lui tới, không gian trực tiếp bị đụng nát. Vào lúc hắn dừng lại, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Lực lượng quá mạnh. Cho dù là hắn cùng với Ngao Thiên Thiên chia sẻ phòng ngự, cũng có chút không chịu được. Ở nơi xa, hung nghê yêu thú cũng là liên tục lùi lại trăm trượng xa, mà lần này, vào lúc nó dừng lại, đầu nó trực tiếp nứt ra, máu tươi trào ra như suối, phá phòng ngự. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người giữa sân lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Khí tức của đầu hung nghê yêu thú này rõ ràng là tiên giai đỉnh phong, mà vào giờ khắc này, nó cứng đối cứng với Diệp Quan, vậy mà không có chiếm ưu thế. Mặc dù Diệp Quan có Ngao Thiên Thiên, thế nhưng tên gia hỏa Lục Thiên này thế nhưng là có bốn đầu yêu thú siêu cấp. nếu như bốn đầu yêu thú siêu cấp này đi theo Diệp Quan. Rất nhiều người nghĩ mà sợ. Hung nghê yêu thú sau khi ngây cả người, nó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Vào giờ khắc này, nó bớt đi một chút hung lệ, nhiều thêm một chút ngưng trọng. Kiếm thật là khủng khiếp. Nếu không phải nó có phòng ngự đặc thù, một kiếm vừa rồi kia đủ để lấy mạng của nó. Vào giờ khắc này, nó đối với vị kiếm tu trước mắt này lại không có bất kỳ khinh thị gì. Đúng lúc này, thanh âm của Lục Thiên nơi xa đột nhiên vang lên. Hùng Nghê huynh, giúp ta ngăn chặn hắn một lát. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên chậm rãi bay lên trời. Chỉ một thoáng, thời không chung quanh y rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, một đạo phù ấn thần trận to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu y, mà ở chung quanh y, lít nha lít nhít phù ấn hiển hiện. Vào giờ khắc này, toàn bộ sinh tử đài bắt đầu rung động kịch liệt một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người động dung. Đây là muốn phóng đại chiêu. Diệp Quan híp hai mắt lại, trong tay phải, Chu Tà kiếm hơi hơi rung động. Mà lúc này, Hung Nghê yêu thú đột nhiên gầm thét, tiên tổ thủ hộ. Oanh! Một đạo huyết quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể nó. Sau đó hóa thành một kiện huyết giáp bao trùm toàn thân nó. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Những yêu thú này làm sao có nhiều tiên tổ thủ hộ như vậy? Lúc này, dường như biết nghi hoặc của hắn, Ngao Thiên Thiên trong cơ thể đột nhiên nói. Những yêu thú hạch tâm bên trong tộc quần yêu thú đỉnh cấp, cơ bản đều có thủ đoạn bảo mệnh. Nó đây là tiên tổ thủ hộ. Ở trong lúc tiên tổ thủ hộ, phòng ngự tăng trưởng mấy lần? Phòng ngự tăng trưởng mấy lần? Diệp Quan cau mày. Phòng ngự bản thân của yêu thú này đã vượt xa người cùng giai, lại thêm tiên tổ thủ hộ. Không thể không nói, thật sự có chút biến thái. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta cũng có tiên tổ thủ hộ. Có muốn ta thi triển hay không? Diệp Quan lại nói, không cần. Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà lần này, mục tiêu của hắn không phải Hung Nghê yêu thú, mà là Lục Thiên nơi xa. Lục Thiên đang thi pháp. Hơn nữa, xem xét chính là phóng đại chiêu. Bởi vậy, hắn chuẩn bị giải quyết Lục Thiên trước. Xùy. Đạo kiếm quang này giống như kinh lôi xé rách mà qua từ giữa, sân, những nơi đi qua. Không gian bị xé nứt ra từng khúc. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt Lục Thiên. Mà đúng lúc này, đầu thần huyền vũ yêu thú kia đột nhiên ngăn ở trước mặt Lục Thiên. Nó gầm lên giận dữ. Hai tay đột nhiên đè ép về phía trước. Mai rùa màu vàng kim đã có vết dạn kia xuất hiện một lần nữa. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Oanh! Một kiếm này giết tới. Mai rùa màu vàng kim kia run lên kịch liệt, vết dạn biến lớn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí. Lại là một kiếm. Oanh! Một kiếm này chém xuống. Mai rùa màu vàng kim kia trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành từng mảnh vỡ ánh vàng tản mát nơi chân trời. Diệp Quan cũng không có quan tâm đầu thần huyền vũ yêu thú đã bị thương kia, mà là phóng lên tận trời, một kiếm chém thẳng về phía Lục Thiên. Nhưng vào lúc này, đầu thần huyền vũ yêu thú kia đột nhiên gầm thét, nó vươn tay phải bắt lấy chân của Diệp Quan, sau đó mãnh liệt kéo xuống dưới một phát. Ở trong mắt Diệp Quan, lệ khí tuôn ra, hắn đột nhiên thuận thế chém xuống một kiếm. Xùy, một kiếm này mạnh mẽ đâm vào đỉnh đầu thần huyền vũ yêu thú kia. Một vòi máu tươi bắn ra. Diệp Quan không còn quan tâm đến đầu thần huyền vũ yêu thú kia nữa. Quay người muốn phóng lên tận trời. Mà lúc này, đầu thần huyền vũ yêu thú kia đột nhiên gầm thét một lần nữa. Nó dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên kéo một phát một lần nữa. Oanh! Trong nháy mắt, nó cùng với Diệp Quan cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Vừa rơi xuống trên mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Vô số cát đá bay lên. Diệp Quan lần này không tiếp tục quan tâm Lục Thiên nữa. Hắn mở lòng bàn tay ra, 10 thanh phi kiếm chém bay mà ra, trực tiếp đâm vào giữa trán đầu thần huyền vũ yêu thú kia. Thần huyền vũ yêu thú trợn hai mắt lên, máu tươi không ngừng dâng trào mà ra từ trong đầu. Nhưng mà, bàn tay nó nắm lấy Diệp Quan lại gắt gao không buông. Diệp Quan nhìn thần huyền vũ yêu thú trước mặt. Thần huyền vũ yêu thú ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên, nói khẽ, thiên mệnh chi nhân. Người đã đáp ứng thần huyền vũ nhất tộc chúng ta, sẽ giúp thần huyền vũ nhất tộc chúng ta quật khởi. Người thế nhưng phải nhớ kỹ. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Trong cơ thể nó, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tự bạo. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Thân hình hắn run lên, lui về sau trăm trượng. Nhưng mà, vẫn là bị cỗ sóng xung kích đáng sợ kia lan đến. Oanh! Diệp Quan liên tục lùi lại. Lần lui này, hắn trọn vẹn lui hơn 300 trượng. Mà vào lúc hắn dừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Ở trước mặt hắn, thời không gần ngàn trượng trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Nhưng thoáng qua lại từ từ khôi phục như thường. Tự bạo. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi. Không ai ngờ được. Đầu thần huyền vũ yêu thú kia vậy mà vì ngăn chặn Diệp Quan mà lựa chọn tự bạo. Đây cũng quá liều mạng. Mà lúc này, đầu hung nghê yêu thú kia đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhiệm vụ của nó bây giờ chính là ngăn chặn kẻ nhân loại trước mắt này. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nói trong lòng, Thiên Thiên, người không sao chứ? Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lát, đột nhiên cười nói, ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về Lục Thiên trong không trung phía xa. Vào giờ khắc này, trên đỉnh đầu Lục Thiên, từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng bao phủ mà ra. Vào giờ khắc này, không chỉ là toàn bộ sinh tử đài, mà là toàn bộ thí luyện phong đều xuất hiện một cỗ uy áp cường đại. Tất cả mọi người run sợ. Lục Thiên là đang thi triển đại chiêu gì? Đúng lúc này, ở phía Kiếm Tông, Nam Lăng Nhất Nhất đột nhiên nói khẽ, đây là cấm thuật trong truyền thuyết. Cấm thuật. Nghe vậy, Trần Quan Tử lập tức nhăn lông mày lại. Là cấm thuật bên trong thần điển, bên trong truyền thuyết kia. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, run giọng nói, đúng. Là vạn đạo vẫn lạc một trong 10 đại cấm thuật. Nàng có được thần điển, chẳng qua Quan Huyền học viện cũng có thần điển. Dĩ nhiên, nàng có được mới là bản thật. 10 đại cấm thuật. Nghe Nam Lăng Nhất Nhất nói, vẻ mặt của Trần Quan Tử cuối cùng cũng biến sắc. Tào Bạch hơi nghi hoặc một chút. Đại sư huynh, cấm thuật này rất mạnh sao? Trần Quan Tử gật đầu. Thần điển này chính là đại đạo bút chủ nhân viết ra năm đó. Thần pháp chi thuật ẩn chứa trong đó đều là vô cùng khủng bố. Mà uy lực của môn cấm thuật này càng là mạnh mẽ vô cùng. Năm đó ở trong hư chân đại chiến, thần thuật sư Quan Huyền vũ trụ, chúng ta từng sử dụng môn cấm thuật này thuấn sát 10 mấy vạn thần linh. Nói xong, y nhìn về phía Lục Thiên bên trên sinh tử đài. Trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Năm đó, cho dù là một số thần thuật sư đế cảnh, cũng đều khó mà trường khống môn cấm thuật khủng bố vô địch này, mà y lại có thể thi triển. Nghe Trần Quan Tử nói, một đám kiếm tu yên lặng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan bên trên sinh tử đài. Trong mắt đều có một vệt lo lắng. Nam Lăng Nhất Nhất nắm chặt hai tay. Vẻ mặt có chút trắng bệch. Nàng là thần thuật sư. Bởi vậy, nàng biết môn cấm thuật kia đáng sợ đến cỡ nào. Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn Lục Thiên yên lặng không nói. Đối phương đã thi pháp hoàn tất. Lúc này, lại ra tay. Cũng không ngăn được. Lúc này, Lục Thiên khẽ nhấc hai tay, chỉ một thoáng. Không gian thiên địa trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, vô số đại đạo phủ ấn bay ra từ bên trong khe nứt không gian. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, cả tòa thí luyện phong trực tiếp rung động kịch liệt, giống như động đất. Những dãy núi bốn phía kia càng là bắt đầu rạn nứt sụp đổ tầng tầng tại thời khắc này. Tất cả mọi người hoảng hốt. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cường giả Quan Huyền học viện. Bọn hắn bắt đầu gia cố không gian. Nhưng mà ngay cả như vậy, thí luyện phong cũng bắt đầu nứt ra từng chút tại thời khắc này. Mảnh thiên địa thí luyện phong này căn bản không chịu nổi những lực lượng này. Ở chân trời, Lục Thiên nhìn Diệp Quan phía dưới, lên đường bình an. Thanh âm rơi xuống. Oanh! Đột nhiên, những phù lục thần bí nơi chân trời kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Diệp Quan phía dưới. Xùy! Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thí luyện phong trực tiếp bắt đầu rạn nứt tầng tầng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Trong đám mây, Đại Vũ Tông mỉm cười. Toàn cục đã định. Cấm thuật. Có thể nói, đây đã thuộc về hàng triều đả kích. Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn Lục Thiên. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một cỗ kiếm thế thao thiên đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Đại kiếm đế. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, gầm thét một tiếng, kiếm đến. Ông. Trăm vạn tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, tại kiếm chủng kiếm tông kia, hơn trăm vạn thanh kiếm đột nhiên cùng nhau phóng lên tận trời, bay về phía Thí Luyện Phong. Trong chớp mắt, ở bên trên Thí Luyện Phong, ở nơi chân trời, trăm vạn thanh phi kiếm giống như sao băng chém bay tới. Tất cả mọi người hóa đá. Kiếm đến. Một tiếng kiếm đến, trăm vạn thanh kiếm giết tới. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, trăm vạn thanh kiếm kia trực tiếp vọt thẳng đến từng đạo phù lục huyết sắc ở giữa thiên địa này. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp bị trăm vạn thanh kiếm xuyên qua tại thời khắc này. Nơi chân trời, từng đạo đại đạo phù ấn bùng cháy rơi xuống. Đại kiếm đế. Ngay từ đầu lúc, tất cả mọi người chỉ hoài nghi Diệp Quan là đại kiếm đế. Mà vào giờ khắc này, không cần hoài nghi nữa. Hắn chính là đại kiếm đế. Đại kiếm đế trẻ tuổi như thế. Hắn đã phá kỷ lục đại kiếm đế của Diệp Vũ năm đó. Trở thành người từ kiếm đế đến đại kiếm đế nhất quan huyền vũ trụ từ trước tới nay. Tuyệt thế yêu nghiệt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân chỉ có ý nghĩ này. Trên trụ đá nơi nào đó, một vị đệ tử thế gia đột nhiên gằn giọng nói. Đại kiếm đế lại như thế nào? Rõ ràng là đạt được truyền thừa kiếm tông. Nếu như không có truyền thừa kiếm tông, hắn chẳng là cái thá gì. Ở bên cạnh y, một vị đệ tử tông môn có chút không nhìn được, thừa nhận người khác ưu tú. Thật sự khó như vậy sao? Đệ tử thế gia cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Lục sư huynh chính là thiên mệnh chi nhân. Ngươi vậy mà giúp vị Diệp Quan kia nói chuyện. Ngươi là có mục đích gì? Ngươi có phải hay không muốn phản bội quan huyền vũ trụ? À, vị đệ tử tông môn kia lập tức tê cả da đầu. Vào giờ khắc này, y chỉ muốn nói một câu. Mẹ nó, vị đệ tử thế gia kia còn muốn nói điều gì? Một vị nam tử ở bên cạnh y đột nhiên cho một bạt tai. Bốp. Vị đệ tử thế gia kia trực tiếp bị tát bay ra ngoài. Nam tử giận dữ, thứ đồ gì? Người ta chính là vô cùng ưu tú. Đại kiếm đế trẻ tuổi như thế. Mẹ nó ngươi thế mà còn muốn dè bỉu. Dè bỉu cái đầu mẹ ngươi. Nói xong, y tức không nhịn nổi. Vọt thẳng đến lại là hành hung một trận. Mọi người, bên trên sinh tử đài, trăm vạn thanh phi kiếm chém tới. Chỉ một thoáng, vô số đại đạo phù ấn kia bắt đầu lần lượt hủy diệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lục Thiên lập tức trở nên vô cùng khó xem. Không phải nói Diệp Quan không phải là đại kiếm đế sao? Ở phía trên đám mây, Đại Vũ Tông ở trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quan trở thành đại kiếm đế. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Còn có một tia khó có thể tin. Đại kiếm đế. Diệp Quan vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đạt đến đại kiếm đế. Quá yêu nghiệt. Đại Vũ Tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, y cuối cùng cũng có chút hoảng rồi. Quá yêu nghiệt. Nếu như Lục Thiên không thể quang minh chính đại giết Diệp Quan như vậy, kiếm tông khẳng định liều chết bảo đảm Diệp Quan. Đại Vũ Tông nhìn về hướng Lục Thiên phía dưới, yên lặng không nói. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Lục Thiên. Thiên mệnh chi nhân vô địch. Vào giờ khắc này, ý nghĩ này trong lòng tất cả mọi người cũng bắt đầu dao động. Bởi vì, Diệp Quan thật sự quá yêu nghiệt. So sánh với Lục Thiên, Diệp Quan càng giống như là thiên mệnh chi nhân. Ở bên trên một cây trụ đá nào đó, ở phía Tuế Nguyệt Động Thiên, đại trưởng lão nói khẽ, không hổ là con của ông ta. Nghe đại trưởng lão nói, những trưởng lão bên cạnh lão kia lập tức cùng nhau nhìn về phía lão. Một vị trưởng lão trong đó do dự một chút, sau đó hỏi, lão đại, lai lịch của vị Diệp công tử này đến cùng ra sao? Những trưởng lão còn lại cũng vội vàng tới gần đại trưởng lão, trong mắt vô cùng tò mò. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Quan trên sinh tử đài, nói khẽ, các ngươi cho rằng hắn giống ai? Tất cả trưởng lão nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nhìn một chút, đột nhiên, trên trăm vị trưởng lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau đó thốt ra, mẹ nó. Mọi người bốn phía trực tiếp sửng sốt, dồn dập nhìn về phía đám trưởng lão Tuế Nguyệt, Động Thiên, cùng nhau mẹ nó. Các ngươi là có bệnh sao? Phát giác được ánh mắt của mọi người bốn phía, Những trưởng lão Tuế Nguyệt Động Thiên kia lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, mà lúc này, đại trưởng lão vội vàng nói, điệu thấp, phải khiêm tốn. Tất cả trưởng lão liền vội vàng gật đầu, phải điệu thấp. Bên trên sinh tử đài, trăm vạn thanh kiếm đánh tới. Vô số đại đạo phù lục của Lục Thiên lần lượt phá diệt. Không chỉ như thế, đạo phù ấn thần trận cự đại cũng bắt đầu sụp đổ từng chút tại thời khắc này. Cấm thuật bị phá. Chẳng qua vào giờ phút này, vẻ mặt của Diệp Quan cũng là vô cùng tái nhợt. Hết sức rõ ràng, tiêu hao của một chiêu kiếm này đối với hắn cũng quá lớn. Cũng may là có năng lực dung hợp của Ngao Thiên Thiên gia trì. Bằng không, hắn căn bản không chịu được. Mà ở đối diện Diệp Quan, đầu hung thú hung nghê kia vào giờ phút này nhìn Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trong mắt càng là có vẻ kiêng dè. Vào giờ khắc này, nó cũng có chút sợ hãi. Đại kiếm đế trẻ tuổi như thế. Hơn nữa, còn có thể triệu hoán phi kiếm ở kiếm chủng kiếm tông. Chuyện này quá đáng sợ. Thiên mệnh chi nhân vô địch. Không chỉ người khác. Ý nghĩ này trong đầu hắn vào giờ phút này cũng đang dao động. Thiên mệnh chi nhân thật sự vô địch sao? Trong dĩ vãng, nhân gian kiếm chủ đúng là đã vô địch. Nhưng điều này không có nghĩa là thiên mệnh chi nhân khác cũng có thể vô địch. Diệp Quan, thật sự chính là quá yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Lục Thiên. Vẻ mặt của Lục Thiên tại thời khắc này lại là dị thường bình tĩnh. Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Mở lòng bàn tay ra, chém. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Trăm vạn thanh kiếm đột nhiên chém thẳng về phía Lục Thiên. Vào giờ khắc này, ở bốn phía Lục Thiên, không gian vỡ nát, trăm vạn thanh kiếm giết tới. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên. Như vậy liền kết thúc rồi. Mà đúng lúc này, Lục Thiên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay của y mở ra, trong lòng bàn tay trái. Một đạo đại đạo phù ấn chậm rãi ngưng tụ. Mà ở trong lòng bàn tay phải, một đạo pháp ấn đột nhiên chậm rãi bay lên. Trong mắt Lục Thiên lóe lên một vệt lệ khí. Hai tay của hắn đột nhiên đè ép xuống, chấn, ầm ầm. Đột nhiên, thời không bốn phía run lên kịch liệt. Ngay sau đó, trăm vạn thanh phi kiếm kia vậy mà mạnh mẽ bị chấn áp ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên hiện ra vô số đại đạo phù ấn cùng với thần pháp ấn. Hai loại vực. Đúng lúc này, giữa sân có người kinh hô. Hai loại vực. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt một lần nữa. Lục Thiên vậy mà nắm giữ hai loại vực. Người bình thường, nắm giữ một loại vực đều đã là nghịch thiên. Mà Lục Thiên, vậy mà nắm giữ hai loại vực. Trọng yếu nhất chính là, y còn là một vị ẩn kiếp chí cảnh. Hai loại vực xuất hiện, trực tiếp làm cho những đệ tử tông môn thế gia kia sôi trào lên một lần nữa. Vào lúc thấy Diệp Quan là đại kiếm đế, bọn hắn liền đã sắp tuyệt vọng. Mà vào giờ khắc này, Lục Thiên lại một lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Vô địch, giữa sân. Không biết người nào đột nhiên hô một câu, rất nhanh. Từng tiếng gầm thét không ngừng vang vọng mà lên từ vùng thế giới sau lưng Lục Thiên, chấn động cả bầu trời. Tại chân trời, trong mắt Lục Thiên lóe lên một vệt lệ khí. Hai tay của y đột nhiên đè ép một lần nữa, rơi, oanh. Thiên địa run lên kịch liệt, trăm vạn thanh kiếm kia trực tiếp bắt đầu chìm xuống. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan phía dưới đột nhiên dẫm chân phải một cái. Oanh! Ở chỗ đậm chân, đại địa trực tiếp nổ tung, mà Diệp Quan thì hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tốc độ cực nhanh, Diệp Quan trong nháy mắt giết tới trước mặt Lục Thiên, chẳng qua. Sau khi hắn tiến vào đạo vực cùng với pháp vực của Lục Thiên, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền chậm lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đâm ra một kiếm, xuất liên tục 20 kiếm. Sau khi đạt tới đại kiếm đế, thực lực tổng hợp của hắn cũng là đạt được một loại thuế biến về chất. Oanh, một kiếm này ra, đạo vực cùng với pháp vực run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, lệ khí trong mắt Lục Thiên hiển thị rõ, y gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên đè ép xuống, chấn. Oanh, đột nhiên, vô số đại đạo phù ấn cùng với pháp ấn trực tiếp bốc cháy lên. Từng cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện ở bốn phía, điên cuồng trấn áp Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu kiếm. Sau một khắc, hắn một lần nữa đâm ra một kiếm, phá. Một kiếm này ra, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, mảnh vực kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Lục Thiên lùi lại mấy trăm trượng có hơn. Mà ở trong nháy mắt Lục Thiên lùi lại, 12 thanh phi kiếm trực tiếp chém bay mà qua từ giữa sân, giết tới trước mặt Lục Thiên trong nháy mắt. Răng rắc, thời không trước mặt Lục Thiên đột nhiên nứt ra, y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của y đột nhiên chắp tay trước ngực, một lần nữa thi triển ra đạo vực cùng với pháp vực. Nhưng mà 12 thanh phi kiếm này lại là giới hạn. Ầm ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, mảnh thời không trước mặt Lục Thiên kia vỡ nát ầm ầm. 12 thanh phi kiếm trực tiếp giết tới. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, trước ngực Lục Thiên, một vệt ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra. Ầm ầm, một chiếc chuông vàng đột nhiên ngăn trở 12 thanh phi kiếm của Diệp Quan, thần vật chân giai. Chiếc chuông vàng vừa mới xuất hiện, không chỉ có ngăn trở 12 thanh phi kiếm của Diệp Quan, còn bộc phát ra một luồng ánh vàng kinh khủng khóa lại 12 thanh phi kiếm. Những ánh vàng này tựa như xiềng xích, gắt gao khóa lại 12 thanh phi kiếm kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Sau một khắc, oanh, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào chiếc chuông vàng kia. Ầm ầm, chuông vàng run lên kịch liệt, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Lục Thiên ra ngoài. Mà chiếc chuông vàng cũng trực tiếp xuất hiện từng tia vết dạn. Mà Diệp Quan lại là đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Lục Thiên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Kiếm của Diệp Quan thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức căn bản không cho y chút thời gian phản ứng nào. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên giết tới. Chính là đầu hung thú kia. Ngay mới vừa rồi, nó cũng đang do dự muốn rời đi hay không. Nhưng nghĩ lại, nếu cứ thế mà đi, vậy hung nghê nhất tộc bọn hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, Lục Thiên có được hai loại đạo vực. Nó tin tưởng, Lục Thiên nhất định có thể thắng. Bởi vậy, nó quyết định liều một phen. Vì mình, cũng vì toàn bộ hung nghê nhất tộc. Lúc này, Diệp Quan nhăn mày lại. Hắn đột nhiên quay người chính là chém ra một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này chém xuống, đầu hung nghê kia trực tiếp bị chém bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Nó vừa dừng lại một cái, lân phiến toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Nhìn thấy một màn này, hung nghê triệt để bối rối. Một kiếm liền đánh nó trọng thương. Đây là đại kiếm đế sao? Hung nghê phát mộng ở tại chỗ. Nó phát hiện ra, vào thời khắc này, nó vậy mà đã không phải là đối thủ của một kiếm của vị kiếm tu trước mắt này. Tất cả mọi người vào giờ phút này cũng đều bị một kiếm này của Diệp Quan làm cho kinh hãi. Đầu yêu thú tiên giai đỉnh phong này, vậy mà không gánh được một kiếm của Diệp Quan. Sau khi dùng một kiếm chém lui hung nghê yêu thú, Diệp Quan lần này không có để ý Lục Thiên. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hung nghê yêu thú bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa định lui. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa trán nó. Oanh! Một mảnh kiếm quang chui vào trong cơ thể hung nghê yêu thú, trong chớp mắt liền chém vỡ ngũ tạng phế phủ trong cơ thể nó. Hung nghê chậm rãi mềm nhũn ra. Diệp Quan đưa tay chính là vung ra một kiếm. Xùy! Đầu của đầu hung nghê yêu thú kia bay ra ngoài trong nháy mắt, lăn ra xa vài chục trượng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Lục Thiên, mà đúng lúc này, trong cơ thể Lục Thiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ thí luyện phong trực tiếp sôi trào lên tại thời khắc này. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người giữa trán Lục Thiên, một khối đạo ấn chậm rãi ngưng hiện. Đạo ấn xuất hiện. Lục Thiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan, gằn giọng nói, Diệp Quan, đến, nhận lấy cái chết. Mà đúng lúc này, khối đạo ấn giữa trán y kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Đạo ấn. Vào một khắc đạo ấn xuất hiện, một cỗ khí tức cổ xưa đột nhiên tràn ngập ở trong thiên địa. Cỗ khí tức này, căn bản không thuộc về thời đại này. Phảng phất như trải qua vô số cái tuế nguyệt, tràn đầy một cỗ mùi vị cổ lão mà hoang vu, lại vô cùng cường đại. Mà vào giờ khắc này, thiên địa mà chỗ ánh mắt chiếu tới đang bắt đầu trở nên hư ảo. Tất cả mọi người hoảng hốt. Đây chính là đạo ấn nhân gian kiếm chủ đã từng đeo qua. Vào giờ khắc này, ánh mắt của vô số đệ tử tông môn thế gia trở nên nóng rực lên. Đạo ấn. Rất nhiều người là không biết Lục Thiên có được đạo ấn. Bởi vậy, vào một khắc thấy được đạo ấn này, bọn hắn phát mộng. Nhưng rất nhanh, máu đã sắp lạnh trong cơ thể của bọn hắn lại sôi trào lên. Đây chính là đạo ấn nhân gian kiếm chủ đã từng đeo, mà vào giờ khắc này, lại ở trong tay Lục Thiên. Điều này có ý vị gì, cũng không cần nói phải không? Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này. Thế là, những đệ tử tông môn thế ra ủng hộ Lục Thiên kia vào giờ phút này không có chỗ cố kỵ nào nữa, trực tiếp cười to lên. Mà ở một bên khác, một đám đệ tử kiếm tông thì quay mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Lục Thiên thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ? Mà ở một bên khác, vẻ mặt của một đám cường giả Thiên Long tộc thì trở nên vô cùng khó xem. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Nếu Lục Thiên thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vị Diệp Quan kia lấy cái gì thắng? Ngao Thịnh cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên chân trời nơi xa, coi như là hậu nhân của nhân gian, kiếm chủ lại như thế nào? Diệp công tử vô địch, vô địch. Một đám cường giả Thiên Long tộc còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Vào giờ khắc này, toàn bộ Thiên Long tộc cùng với Diệp Quan đã là vinh nhục cùng hưởng. Diệp Quan thắng, Thiên Long tộc hưng. Diệp Quan thua, Thiên Long tộc vong. Bởi vậy, lúc này nếu như nội loạn, vậy liền thật sự quá ngu xuẩn. Lúc này, chính là thời khắc Thiên Long tộc cần đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Hơn nữa, Lục Thiên còn chưa nhất định là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Ai nói có được đạo ấn liền là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ rồi? Ở một bên khác, vẻ mặt của đám người Trương Vân Thiên Linh Hư Thần Địa vào giờ phút này cũng là vô cùng khó coi. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Như thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vậy vị Diệp công tử này làm sao thắng? Trương Vân Thiên yên lặng không nói, tiên tổ sẽ hố chính mình sao? Chắc chắn sẽ không. Trương Vân Thiên nhìn về hướng Diệp Quan phía dưới, mỉm cười. Mặc dù ở chung không nhiều cùng với Diệp Quan, nhưng thiếu niên này tính cách kiên nghị, thiên phú yêu nghiệt, làm người phúc hậu, có thể thành việc lớn. Cho dù Diệp Quan thua, ông ta cũng không hối hận ủng hộ Diệp Quan. Mà một đám trưởng lão Tuế, Nguyệt Động Thiên ở một bên khác thì lộ ra thần sắc bình tĩnh. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu cũng có chút phát mộng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, có cái lông. Lục Thiên cùng với nhân gian kiếm chủ thế, nhưng là không hề giống. Trái lại là Diệp Quan, cùng với nhân gian kiếm chủ thật sự giống như là đúc ra từ một cái khuôn. Đây mới thật sự là thiên mệnh chi nhân. Tuế Nguyệt Động Thiên ngoại trừ Nam Ly Âm. Những người còn lại là không có chút lo lắng nào. Bên trên sinh tử đài, Lục Thiên sau khi nhìn thấy đám người bốn phía reo hò, đầu óc y nóng lên, trực tiếp cười ha hà, sau đó mở hai tay ra, chỉ một thoáng. Một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt tuôn ra từ trong cơ thể y. Lực lượng huyết mạch, nhìn thấy một màn này, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này, có người đột nhiên run giọng nói, phong ma huyết mạch, đây là phong ma huyết mạch. Y thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Phong ma huyết mạch. Lời ấy vừa ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. Ai không biết nhân gian kiếm chủ có được chư phong ma huyết mạch đệ nhất huyết mạch thiên vạn giới. Mà vào giờ khắc này, Lục Thiên vậy mà có được phong ma huyết mạch, hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Trong lúc nhất thời, một số đệ tử tông môn thế gia trực tiếp quỳ xuống. Có người càng là trực tiếp hô to, xin chào thiếu chủ. Thiếu chủ, lời vừa nói ra, những đệ tử thế gia tông môn giữa sân ủng hộ Lục Thiên kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó cũng cùng nhau quỳ xuống. Xin chào thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, từng tiếng hô to không ngừng vang lên, giống như thủy triều. Một đợt tiếp, một đợt khuếch tán ra bốn phía. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, thiếu chủ, nhìn thấy một màn này. Phía Thiên Long tộc cùng với kiếm tông đều là sửng sốt. Linh Hư Thần Địa cũng bối rối. Thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Duy nhất vẫn còn tương đối bình tĩnh chính là Tuế Nguyệt Động Thiên. Nam Ly Âm cầm đầu nhìn thoáng qua đám người đại trưởng lão. Đám người đại trưởng lão mặc dù vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Nam Ly Âm cười nói, nghe đồn phong ma huyết mạch vừa ra, toàn thân như máu. Các ngươi nhìn một chút vị Lục Thiên này, có nửa điểm tư thái phong ma hay không? Tất cả trưởng lão sửng sốt. Xác thực, thần trí của Lục Thiên hết sức bình thường. Căn bản không có bất kỳ tư thái phong ma nào. Nam Ly Âm tiếp tục nói, không nói những cái khác. Các ngươi nhìn tướng mạo của Diệp Quan công tử một chút. Diệp Quan, họ Diệp, tên Quan, Kiếm Đế. Tướng mạo tương tự như vậy. Các ngươi hiểu chứ? Một đám trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Đây tuyệt đối là nhân gian kiếm chủ sinh ra. Đại trưởng lão cầm đầu nhìn thoáng qua những người quỳ lạy giữa sân kia. Nhịn không được mỉa mai. Thật là một đám đồ đần độn. Các ngươi chẳng lẽ liền không so sánh một chút dung mạo của Diệp công tử cùng với nhân gian kiếm chủ sao? Nhị trưởng lão cười nói. Bình thường. Nếu không phải tộc trưởng nhắc nhở. Chúng ta há lại sẽ nghĩ đến tầng này. Không đúng. Là căn bản sẽ không suy nghĩ về phương diện này. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nam Ly Âm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên trên sinh tử đài phía dưới. Trong đôi mắt có một vệt lo lắng. Tiên tổ. Chẳng lẽ Diệp công tử mới thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ? Mặc dù nàng ngay từ đầu là đang lừa dối đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão, nhưng không thể không nói. Diệp Quan cùng với nhân gian kiếm chủ là rất giống. Hơn nữa, ngoại trừ là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, nàng thực sự nghĩ không ra còn có loại thân phận gì có thể làm cho tiên tổ chấn định như thế. Ngay cả tiên bảo các cùng với quan huyền học viện cũng không sợ. Bất kể như thế nào, bây giờ Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Diệp Quan đã là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ có thể nâng đỡ đến cùng. Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn về Lục Thiên nơi chân trời. Hắn vào giờ phút này, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan đột nhiên cười to. Thì tính sao? Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm phẫn nộ chỉ Lục Thiên, cười to. Coi như ngươi thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Thì tính sao? Hôm nay, ta liền khiến cho nhân gian kiếm chủ tuyệt hậu. Thanh âm rơi xuống. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mẹ nó, bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ đột nhiên nói, tên tiểu vương bát đản này thật hung tợn, khiến cho cha hắn tuyệt hậu, cuồng vọng, nghe Diệp Quan nói. Trong mắt Lục Thiên lập tức lóe lên một vệt lệ khí. Vị kiếm tu trước mắt này, sau khi biết y là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, vậy mà không hề có chút kính nể nào. Thực sự đáng chết. Mà phía dưới, Diệp Quan cầm kiếm đánh về phía Lục Thiên. Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ thì tính sao? Giết. Hắn kính nhân gian kiếm chủ, nhưng từ trước tới giờ không sợ nhân gian kiếm chủ, chớ nói chi là con trai của nhân gian kiếm chủ. Chôn. Hôm nay liền khiến cho nhân gian kiếm chủ tuyệt hậu. Vào giờ phút này, Diệp Quan sát ý dâng trào, đại kiếm thế phát tán khắp toàn thân, từ trên xuống dưới càng là mạnh đến một trình độ vô cùng khủng bố. Một kiếm đỉnh không, một kiếm này trực tiếp mở ra màn trời, phá thương khung. Mà đối mặt với một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, Lục Thiên lại là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Y trực tiếp một lần nữa thôi động đạo ấn, chỉ một thoáng. Một cỗ khí tức khủng bố còn muốn đáng sợ hơn so với kiếm thế của Diệp Quan lập tức dâng trào mà ra từ trong cơ thể Lục Thiên. Cùng lúc đó, cảnh giới của Lục Thiên vào thời khắc này cũng trực tiếp đạt đến chân cảnh phía trên chí cảnh. Đạo ấn có thể đề thăng cảnh giới của người sử dụng. Lục Thiên nhìn chăm chú Diệp Quan xông lên, gằn giọng nói, sâu kiến, cũng dám nghịch thiên uy. Thanh âm rơi xuống, y liền muốn thôi động đạo ấn. Mà lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khối đạo ấn giữa trán Lục Thiên kia đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp thoát khỏi giữa trán y. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp đánh bay Lục Thiên ra mấy trăm trượng bên ngoài. Tất cả mọi người sửng sốt. Sau khi đánh bay Lục Thiên, đạo ấn trực tiếp hóa thành từng tia ánh sáng bay đến trước mặt Diệp Quan. Mà Diệp Quan cũng có chút phát mộng. Đạo ấn này đang làm cái gì? Mà vào giờ khắc này, kiếm thế của hắn đã đi đến đỉnh phong. Một kiếm này, không bổ cũng phải bổ. Hơn nữa, một phần vạn đạo ấn này chơi lừa gạt. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thế là, Diệp Quan dốc hết toàn lực đột nhiên đâm ra một kiếm. 20 kiếm. Một kiếm này ra. Oanh. Một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Thiên địa trực tiếp đánh rách tả tơi. mà bản thân Diệp Quan lại trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng có hơn. Hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng trực tiếp bắn ra một đạo tinh huyết. Cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của hắn nứt ra trong nháy mắt, lộ ra xương trắng, cực kỳ dọa người. Đầu Diệp Quan có chút hồ đồ, là bị đánh cho hồ đồ. Đạo ấn này liền không hợp thói thường. Khục. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nghe được tiếng ho khan của Ngao Thiên Thiên. Trong lòng Diệp Quan căng thẳng, vội vàng nói, Thiên Thiên cô nương, người không sao chứ? Ngao Thiên Thiên sau khi trầm ngâm một lát, cười nói, không có chuyện gì. Diệp Quan nhíu mày, thật chứ? Ngao Thiên Thiên cười nói, thân thể của ta thế, nhưng là cường hãn hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi cũng đều không có chuyện gì, ta thì có thể có chuyện gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Sau đó nhìn về phía khối đạo ấn kia, mà lúc này, khối đạo ấn kia lại bay đến trước mặt hắn. Đạo ấn hơi hơi rung động, dường như đang biểu đạt cái gì. Vẻ mặt của Diệp Quan lại là có chút đề phòng. Đây chính là đạo ấn của Lục Thiên, hắn không dám không phòng bị. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, tháp gia, nó đang làm gì? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, nó đang cầu xin tha. Diệp Quan mặt đen lại, tháp gia, đã là lúc nào rồi? Ngươi có thể hay không đừng lòe loẹt, đứng đắn một chút. Tháp nhỏ trực tiếp im lặng, ta lừa dối ngươi, ngươi một câu không tin, mà ta nói thật với ngươi, ngươi chính là một câu cũng không tin. Cái tên Vương Bát Đản, ngươi có độc. Diệp Quan nhìn về phía đạo ấn trước mặt, mày nhăn lại. Lúc này, khối đạo ấn kia đột nhiên hóa thành từng tia sáng chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh, trong cơ thể Diệp Quan, trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng mạnh mẽ. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, mà tất cả mọi người ở bốn phía cũng sửng sốt. Đây là đang làm cái gì? Làm phản. Đầu óc của đám người trống rỗng. Đạo ấn này làm phản. Diệp Quan cũng là sững sờ ở tại chỗ. Rất nhanh, hắn phát hiện ra, trong thức hải của hắn xuất hiện một khối đạo ấn. Không chỉ như thế, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo ấn. Khối đạo ấn này hòa làm một thể cùng với hắn. Đây là có chuyện gì? Diệp Quan cũng có chút phát mộng. Khối đạo ấn này là dở thao tác gì? Không chỉ Diệp Quan phát mộng, ngay cả Lục Thiên ở đối diện hắn cũng phát mộng. Phải nói, Lục Thiên vào lúc bị đạo ấn đánh bay, y liền đã triệt để phát mộng. Cái quái gì thế? Giữa sân, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, giữa sân an tĩnh có chút quỷ dị. Đạo ấn tiến vào trong cơ thể Diệp Quan, biến cố bất thình lình, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân hóa đá ở tại chỗ. Đạo ấn thật sự làm phản. Nghĩ đến chỗ này, mọi người bắt đầu trở nên sợ hãi. Mà có vài người thì căn bản không dám nghĩ về một số phương diện. Trong đám mây, Đại Vũ Tông gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Mà ở phía Tuế Nguyệt Động Thiên, một đám trưởng lão không nhịn được cười ha hà. Nhìn đi, người nào mới thật sự là thiên mệnh chi nhân? Đúng lúc này, ở phía đối diện Diệp Quan, Lục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Bởi vì y phát hiện ra, vào giờ khắc này, khối đạo ấn kia đã triệt để mất đi liên hệ cùng với y. Y đã không cảm giác được sự tồn tại của đạo ấn. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là y đã triệt để mất đi đạo ấn. Làm sao có thể? Ở sâu trong nội tâm Lục Thiên vào giờ khắc này cuối cùng cũng dâng lên một tia khủng hoảng. Đạo ấn thế nhưng là một trong những át chủ bài lớn nhất. Mà bây giờ, khối đạo ấn này vậy mà phản y. Trọng yếu nhất chính là khối đạo ấn này cư nhiên tiến vào trong cơ thể Diệp Quan. Nó là lại một lần nữa lựa chọn Diệp Quan sao? Nghĩ đến đây, một chút sợ hãi sâu trong nội tâm Lục Thiên kia bắt đầu lan tràn. Lúc này, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu y. Con đường đại đạo, tối kỵ tâm sinh sợ hãi. Trong cơ thể Diệp Quan, có tồn tại đặc thù. Có khả năng chính là tồn tại đặc thù kia thu đạo ấn của ngươi. Tồn tại đặc thù. Lục Thiên hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Y nhìn về phía Diệp Quan, mà Diệp Quan lại không nói nhảm câu nào. Chân phải hơi dẫm một cái. Ầm. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Hắn hiện tại không muốn quan tâm khối đạo ấn này. hắn chỉ muốn chôn Lục Thiên trước. Chỗ một kiếm này qua, thời không lập tức giống như giấy trực tiếp bị xé nứt ra, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên đánh tới, Lục Thiên híp hai mắt lại, y không tránh không né. Mặc cho một kiếm kia của Diệp Quan chém ở giữa trán y. 20 kiếm, oanh, đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ chỗ giữa trán Lục Thiên, ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Mọi người sửng sốt. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lục Thiên. Vào giờ phút trên người Lục Thiên nhiều hơn một bộ giáp màu vàng. Giáp này do vô số lân phiến không biết tên chế tạo thành. Phía trên mỗi khối lân phiến đều có vẽ phù văn thật nhỏ. Cả bộ giáp tản ra lưu quang thần bí ảm đạm, không thể phá vỡ. Mà ở ngực trái giáp có hai chữ lớn thiếp vàng, Quan Huyền. Quan Huyền thần giáp. Giữa sân có người đột nhiên kinh hô, đệ nhất thần giáp Quan Huyền vũ trụ. Đây là siêu cấp thần giáp năm đó các chủ tiên bảo các tần quan vì đối kháng với chân thế giới mà chế tạo. Phòng ngự của giáp này thuộc về đệ nhất Quan Huyền vũ trụ. Chớ nói Diệp Quan, coi như là 10 Diệp Quan cũng không phá được. Ở phía kiếm tông, Trần Quan Tử đột nhiên nhíu lông mày lại. Y vì sao có giáp này? Quan Huyền thần giáp. Sau trận chiến năm đó, Quan Huyền thần giáp đã hư hao vô số. Quan Huyền thần giáp còn lại ít càng thêm ít. Bởi vậy, học viện đã thu hồi lại hết Quan Huyền thần giáp còn dư lại. Quan Huyền vũ trụ bây giờ đã không thể lại chế tạo Quan Huyền thần giáp. Có thể nói, mỗi một bộ Quan Huyền thần giáp đều là cực kỳ chân quý. Cho dù là kiếm tông, cũng không có thần giáp như vậy. Mà Lục Thiên lại có. Đại Vũ Tông tặng. Trần Quan Tử cau mày, nhưng rất nhanh, y lắc đầu. Đại Vũ Tông cũng không có khả năng có Quan Huyền thần giáp. Chẳng lẽ là nội các tặng? Nghĩ đến đây, Trần Quan Tử lập tức nhíu lông mày sâu hơn. Y chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng nội các. Nếu thật sự là nội các tặng, như vậy ý tứ này liền rất rõ ràng. Nội các mong muốn Lục Thiên thắng Quan Huyền thần giáp. Diệp Quan hiện tại tuyệt đối là không thể nào phá được. Năng lực phòng ngự của giáp này tại Quan Huyền vũ trụ chính là tồn tại vô địch. Cho dù là yêu thú thần huyền vũ nhất tộc danh xưng phòng ngự mạnh nhất, ở trước mặt Quan Huyền thần giáp đó cũng là đệ đệ. Ánh mắt của Trần Quan Tử dần dần trở nên băng lãnh. Nếu thật sự là nội các đưa tặng cho Lục Thiên, như vậy Diệp Quan liền gặp nguy hiểm. Trần Quan Tử nhìn về phía Diệp Quan bên trên sinh tử đài nơi xa. Tào Bạch. Tào Bạch nhìn về phía Trần Quan Tử. Đại sư huynh có gì phân phó? Trần Quan Tử mặt không biểu tình. Chuẩn bị gọi tổ. Gọi tổ. Tào Bạch trợn hai mắt lên, sững sờ ở tại chỗ. Gọi tổ. Thanh Sam kiếm chủ. Mà ở một bên khác, Lý Bán Chi vào lúc nhìn thấy trên người Lục Thiên xuất hiện Quan Huyền thần giáp, nàng cũng là hơi nhíu lại lông mày. Rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới. Người nào cho Lục Thiên? Lý Bán Chi trầm tư không nói. Rõ ràng không phải là Đại Vũ Tông. Loại cấp bậc như Đại Vũ Tông còn không có khả năng có được Quan Huyền thần giáp. Nếu không phải Đại Vũ Tông, như vậy là ai? Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Lục Thiên nơi xa. Một lát sau, nàng nói khẽ. Chúng ta đã đánh giá thấp người sau lưng y. Nói xong, nàng hơi hơi quay đầu. Mặc cô nương còn chưa tới. Ở một bên, Ám U đi ra. Ám U hơi hơi thi lễ, trầm giọng nói, đang trên đường chạy tới. Lý Bán Chi sau khi trầm ngâm một lát, nói, chuẩn bị mở ra Quan Huyền trận vào bất cứ lúc nào. Ám U sửng sốt. Quan Huyền trận. Đây chính là đại trận hộ viện của Quan Huyền học viện, là tần quan năm đó tập hợp toàn bộ lực lượng của tiên bảo các chế tạo cho Quan Huyền học viện. Mục đích chủ yếu là vì phòng ngự thần linh. Mà 30 triệu năm qua, trong lòng cường giả Quan Huyền vũ trụ dự đoán thần linh đã bị ngăn cản tại hư chân chiến trường. Bởi vậy, trận pháp này vẫn chưa bao giờ mở ra. Mà bây giờ, Lý Bán Chi lại muốn chuẩn bị mở ra Quan Huyền trận. Trong lòng Ám U khiếp sợ tột đỉnh, chẳng qua lão cái gì cũng không có hỏi, lúc này liền lui xuống. Lão biết, sự tình so với lão nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Diệp Quan bên trên sinh tử đài nơi xa, ánh mắt băng lãnh. Ta xem người nào dám hại ngươi. Ở phía trên đám mây, vào lúc nhìn thấy Lục Thiên có được Quan Huyền thần giáp, vẻ mặt của Đại Vũ Tông đột nhiên trở nên phức tạp. y như thế nào nhìn không ra. Sau lưng Lục Thiên còn có người khác, hơn nữa còn mạnh hơn y. Người bình thường thế, nhưng là không lấy được quan huyền thần giáp. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Bây giờ Lục Thiên đã đứng ở thế bất bại. Trong thiên địa này, trừ thanh huyền kiếm của nhân gian kiếm chủ, là không có bất kỳ thần vật gì có thể phá quan huyền thần giáp này. Mà thanh kiếm trong tay Diệp Quan kia rõ ràng không phải thanh huyền kiếm. Lục Thiên mặc quan huyền thần giáp ở trước mặt Diệp Quan lúc này chính là tồn tại vô địch. Lần này, chân chính toàn cục đã định. Ở bốn phía sinh tử đài, vào lúc biết Lục Thiên mặc là quan huyền thần giáp trong truyền thuyết, những đệ tử tông môn thế gia ủng hộ Lục Thiên kia trở nên hưng phấn lên một lần nữa. Quan huyền thần giáp, đây chính là thần giáp mạnh nhất vũ trụ bây giờ, tồn tại vô địch. Diệp Quan lấy cái gì phá? Bên trên sinh tử đài, Diệp Quan nhìn Lục Thiên phía đối diện vào giờ phút này. Khóe miệng của hắn có một vệt máu tươi chậm rãi chảy ra. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn bị quan huyền thần giáp phản chấn đến ngũ tạng bị hao tổn. Nếu không phải có thân thể phòng ngự của Ngao Thiên Thiên gia trì, một kiếm kia của hắn chém ở bên trên quan huyền thần giáp sẽ tự phản chấn chết mình. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói, tháp gia, ta trang bị gì cũng đều không có, cũng chỉ có một thanh hành đạo kiếm, có phải hay không quá keo kiệt rồi? Ngươi có muốn cho ta cái gì khác không? Mẹ nó, bên trong tháp nhỏ đột nhiên dùng giọng the thé nói, ngươi nghe một chút, đây là lời người nói sao? Thanh âm thần bí đột nhiên nói, ngươi làm sao lại đột nhiên nói như vậy? Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi không phải nói ta văn hóa ít sao? Ta gần nhất đọc một chút sách, ngươi xem một chút. Trình độ nói chuyện của ta có gia tăng không? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, đọc rất tốt, lần sau đừng đọc. Tháp nhỏ, bên trên sinh tử đài, Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diện mạo dần dần trở nên có chút dữ tợn. Diệp Quan, ngươi không phải có một thanh thần kiếm sao? Lấy ra, để cho ta nhìn một chút. Là thần kiếm của ngươi mạnh, hay là quan huyền thần giáp của ta mạnh? Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Thiên, ta đã đáp ứng tháp gia của ta. Ta không cần thanh kiếm kia. Trong lòng tháp nhỏ nghi hoặc, ngươi lúc nào thì đã đáp ứng ta rồi? Mẹ nó, tên khốn kiếp này làm sao động một chút lại để cho ta tới cõng nồi? Lục Thiên nhe răng cười, không cần, theo ta thấy là không dám đi. Diệp Quan yên lặng, dường như đang do dự. Lục Thiên tiếp tục nói, lấy ra đi, chớ nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, y chỉ lồng ngực của mình, dùng thanh kiếm kia của ngươi, đâm vào chỗ này, bành trướng, xác thực bành trướng. Mà y có thực lực bành trướng này, quan huyền thần giáp, đây chính là đệ nhất giáp chư thiên vạn giới. Giữa thiên địa này, trừ thanh huyền kiếm của nhân gian kiếm chủ, người nào có thể phá? Không có thực lực, gọi là bành trướng. Mà có thực lực, gọi là tự tin. Nghe Lục Thiên nói, Diệp Quan khẽ gật đầu. Kiếm này quá mạnh, ta vốn không muốn dùng nhiều, nhưng cũng không chịu được ngươi nhiều lần yêu cầu. Nếu như thế, ta đây liền cố mà dùng một chút. Ngươi đừng nên động, ta đến đây. Nói xong, người hắn đã tan biến ở tại chỗ. Xùy. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang tựa như kinh lôi xé rách mà qua từ giữa sân. Lúc này, Diệp Quan vẫn không đổi thành hành đạo kiếm. Mà khi hắn tới trước mặt Lục Thiên, sau khi xác định Lục Thiên đã không thể chạy trốn, Chu Tà phi kiếm trong tay hắn lập tức đổi thành hành đạo kiếm. Lục Thiên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng với mỉa mai. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào trên quan huyền thần giáp. Phốc! Một tiếng xé rách thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Quan huyền thần giáp vô địch kia ở trước mặt thanh kiếm này liền giống như là đậu hũ, trực tiếp bị xé nứt ra. Kiếm tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên qua phần bụng Lục Thiên. Tất cả mọi người hóa đá. Lục Thiên ở trước mẹp Quan trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn triệt để chém giết Lục Thiên, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Lục Thiên. Cẩn thận! Trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của Ngao Thiên Thiên. Tiếp theo, một luồng ánh vàng óng ánh trực tiếp bao phủ lại hắn. Oanh! Trong chớp mắt, luồng ánh vàng kia trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài gần ngàn trượng. Trên không, Ngao Thiên Thiên trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng kia chấn tách ra. Mà vào lúc Diệp Quan sắp rơi xuống đất, tay phải của nàng đột nhiên một phát bắt được Diệp Quan, sau đó đột nhiên nâng hắn lên, chính mình rơi xuống đất trước tiên. Oanh! Đại địa nổ tung trong nháy mắt. Bên trong hố to, Ngao Thiên Thiên giơ tay gắt gao nâng Diệp Quan, mà thân thể nàng thì chịu đựng toàn bộ lực lượng. Nàng vào thời khắc này, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Cánh tay nàng nâng Diệp Quan lên càng là đã triệt để nứt ra, xương trắng lòi ra. Nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao nâng Diệp Quan lên. Nhìn Ngao Thiên Thiên dưới người, Diệp Quan ngây dại. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ. Ngươi lúc trước mấy lần sở dĩ không có việc gì, là bởi vì nàng giúp ngươi chịu đựng ít nhất 9 thành lực lượng. Ngươi không có việc gì, mà tiểu nha đầu này đã sớm thủng 100.000 lỗ. Ở bên trên mặt đất, Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Thật có lỗi, ta không thể chịu được nữa. Nhìn Ngao Thiên Thiên bê bết máu trước mặt, Diệp Quan như bị sét đánh, đầu óc liền trống rỗng. Hối hận, vào lúc đầu, hắn liền đã có chút hoài nghi, bởi vì hắn phát hiện ra, mỗi một lần tiếp nhận lực lượng cường đại, hắn đều không có chuyện gì. Bởi vậy, hắn cũng hết sức hoài nghi. Mà Ngao Thiên Thiên lại nói cho hắn biết nàng không có chuyện. Không phải là không có chuyện, mà là Ngao Thiên Thiên một mình yên lặng thừa nhận tất cả lực lượng. Diệp Quan nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng cho Ngao Thiên Thiên. Nhưng mà, càng lau càng nhiều. Diệp Quan xin lỗi nói, thật có lỗi. Ngao Thiên Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Không sao, ta lựa chọn ngươi. Tự nhiên là muốn đồng sinh cộng tử cùng với ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, tốt. Mà lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên xa xa. Ở trong cơ thể Lục Thiên, có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ khí tức kia không phải khí tức của Lục Thiên. Vẻ mặt của Trần Quan Tử vô cùng ngưng trọng. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia khiến cho tim của y cũng phải đập nhanh. Đây rốt cuộc là một vị cường giả như thế nào? Mà vào giờ khắc này, một đám thế lực ủng hộ Diệp Quan đều là giận không kềm được. Cỗ khí tức kia rõ ràng cũng không phải là khí tức của Lục Thiên. Hết sức rõ ràng, Lục Thiên đang phá hư quy tắc luận võ. Công nhiên phá hư quy tắc luận võ, thật sự là vô sỉ. Nhưng vào lúc này, ở chân trời xa xôi kia, một phiến khu vực thời không đột nhiên rung động kịch liệt. Ai dám động đến thiếu chủ? Theo một tiếng hét phẫn nộ truyền đến, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, 10 vạn vị cường giả cùng nhau đi ra. Người cầm đầu chính là các trưởng lão đoàn Tiên Bảo Các. 10 vạn đạo binh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Tiên Bảo Các này là muốn làm gì? Vậy mà mang theo 10 vạn đạo binh tới. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Ở đằng sau 10 vạn đạo binh kia, lại có một nhóm cường giả mặc giáp vàng cùng nhau đi ra. Tiên binh có chừng hơn 30 vạn. Khí tức của 40 vạn vị cường giả trực tiếp chấn cho thiên địa sợ run rẩy. 40 vạn vị cường giả đỉnh cấp. Trong học viện, một đám cường giả đều là hóa đá ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên Bảo Các này là muốn làm gì? Các trưởng lão sau khi đi tới, lộ ra sắc mặt âm lãnh. Ai dám động đến Lục Thiên thiếu chủ? Tiên Bảo Các chúng ta là bên thứ nhất, không đáp ứng. Tiếng như sấm rền, rung khắp thiên địa. Lục Thiên thiếu chủ. Giữa sân, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Lục Thiên bên trên sinh tử đài. Vào giờ khắc này, rất nhiều người mới hiểu được. Hóa ra Tiên Bảo Các này là tới bảo hộ Lục Thiên. Mà đúng lúc này, chân trời bên phải, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, vô số khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Chúng người thất kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên phải. Chỉ thấy khu vực đó đột nhiên lao ra hơn vạn yêu thú. Liệt Thiên Thần Hổ tộc, người cầm đầu chính là tộc trưởng Liệt Thiên Thần Hổ tộc Hổ Tiêu. Hổ Tiêu sau khi đi tới, gã lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ai dám động đến Lục Thiên thiếu chủ? Liệt Thiên Thần Hổ tộc, chúng ta là bên thứ nhất, không đáp ứng. Thanh âm ở dưới sự gia trì của lực lượng cường đại, giống như chuông lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Quan Huyền học viện, đinh tai nhức óc. Mà ở bên trái gã, mảnh khu vực thời không kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, lại là hơn vạn yêu thú cùng nhau đi ra. Thần Huyền Vũ nhất tộc, hơn vạn đầu thần huyền vũ yêu thú cùng nhau đi ra. Mỗi một đầu thần huyền vũ yêu thú hình thể khổng lồ như núi. Trên người bọn chúng phát tán khí, tức mạnh mẽ, trực tiếp làm cho khu vực không bốn thời không bắt đầu chấn động kịch liệt, cực kỳ dọa người. Tộc trưởng thần huyền vũ tộc Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Ai dám động đến Lục Thiên thiếu chủ? Ai dám? Mà gã vừa dứt lời, ở bên trái gã, mảnh thời không kia đột nhiên bị một biển lửa bao trùm. Ngay sau đó, một đám chu tước mang theo hỏa diễm cùng nhau bay ra. Hơn vạn đầu chu tước. Ở trong nháy mắt vạn đầu chu tước bay ra ngoài. Nhiệt độ toàn bộ quan huyền học viện tăng lên dữ dội trong nháy mắt. Ngay sau đó, thời không bốn phía vậy mà bắt đầu hòa tan. Nhiệt độ quá cao. Chu tước nhất tộc. Cầm đầu chính là tộc trưởng chu tước tộc. Tộc trưởng chu tước tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua diệp quan bên trên sinh tử đài phía dưới. Sau đó âm lãnh nói. Người nào động đến Lục Thiên thiếu chủ. Chu tước tộc chúng ta diệt thập tộc hắn. Ha ha. Lúc này, ở bên trái chu tước tộc, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức hung lệ trào ra từ mảnh thời không này. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một đám hung nghê yêu thú cùng nhau chạy ra. Chúng nó vừa lao ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp giống như động đất rung động kịch liệt, vô cùng dọa người. Tộc trưởng hung nghê tộc lạnh lùng nhìn thoáng qua diệp quan phía dưới, gằn giọng nói. Người nào mẹ hắn dám động Lục Thiên thiếu chủ, ai dám? Tiếng như kinh lôi, trực tiếp đánh rách tả tơi không bốn phía. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Bốn phía thí luyện phong đột nhiên xuất hiện vô số truyền tống trận. Ngay sau đó, vô số cường giả cùng nhau vọt ra từ bên trong những truyền tống trận này. Không đến mười mấy hơi thở thời gian. Bốn phía thí luyện phong chính là nhiều hơn gần trăm vạn vị cường giả. Toàn bộ là các đại thế gia cùng với các đại tông môn đều tới. Ai dám động đến Lục Thiên thiếu chủ? Ở bốn phía thí luyện phong, hơn trăm vạn vị cường giả cùng nhau gầm thét. Trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp nứt ra. Mà ở bốn phía, còn có liên tục không ngừng cường giả chạy về phía bên này. Nhìn thấy một màn này, một số người trung lập đều là nhíu lại lông mày. Đây là muốn tạo phản sao? Không đúng. Nếu Lục Thiên thật sự là thiếu chủ, vậy thì không phải là tạo phản, mà là danh chính ngôn thuận đăng cơ hôm nay. Tân Vương. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc của những người trung lập giữa sân kia lập tức trở nên ngưng trọng. Mà những đệ tử tông môn thế gia ủng hộ Lục Thiên giữa sân kia thì là sôi trào lên một lần nữa. Giữa sân, đã có hơn 200 vạn cường giả chạy đến. Cái đội hình này đã nghiền ép cường giả trong học viện bây giờ. Trừ phi học viện điều quân đội trở về từ hư chân chiến trường, bằng không, căn bản là không có cách chống lại bọn hắn. Lúc này, bọn hắn ngay cả nội các cũng đều không e ngại. Dù sao, Lục Thiên cũng ở nơi đây. Nội các lại như thế nào? Nếu như không thần phục, trực tiếp hủy diệt, càn rỡ. Trên trụ đá sau lưng diệp quan kia, Tào Bạch gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp mang theo mấy trăm kiếm tu ngăn ở trước mặt diệp quan. Mấy trăm kiếm tu cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn những cường giả bốn phía kia. Trong mắt không chỉ không có một chút e ngại, còn có sát ý. Ngàn vạn cường giả lại như thế nào? Kiếm tông cho tới bây giờ liền chưa từng sợ qua. Mà cùng lúc đó, một đám cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Sau đó bảo hộ ở bốn phía diệp quan. Trương Vân Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời bốn phía. Trong mắt tràn đầy lệ khí. Hôm nay, Linh Hư Thần Địa chúng ta cùng tồn vong với Diệp Công Tử. Cùng tồn vong. Sau lưng Trương Vân Thiên, một đám cường giả Linh Hư Thần Địa cùng nhau giống giận. Đến loại thời điểm này, mọi người khẳng định là muốn đoàn kết nhất trí. Cùng tồn vong. Mà ở một bên khác, vị đại trưởng lão Tuế Nguyệt Động Thiên kia đột nhiên cười gằn nói. Thật sự là không biết xấu hổ. Đơn đấu đánh không lại liền chơi hội đồng. Đây là thiên mệnh chi nhân sao? Thiên mệnh chi nhân con mẹ ngươi. Nói xong, lão trực tiếp dựng thẳng lên ngón giữa đối với thiên mệnh chi nhân Lục Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường, rác rưởi, lão phu xem thường ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Thiên lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Y gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đợi lát nữa, ta muốn tất cả mọi người Tuế Nguyệt Động Thiên các ngươi chết hết. Đại trưởng lão cười to. Tới đây, ngươi cứ tới đây. Lục Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lão. sau đó đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trên trụ đá nơi xa, tộc trưởng Thiên Long tộc Ngao Thịnh đột nhiên cười to. Vị trưởng lão này nói cực phải, vốn là đơn đấu. Nhưng thiên mệnh chi nhân ngươi lại không nói võ đức. Thế mà hội đồng, thực sự mất mặt. Nói xong, ông ta lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy trăm vạn cường giả nơi chân trời kia. Hôm nay, Thiên Long tộc chúng ta đồng sinh cộng tử cùng với Diệp công tử. Trong lúc nhất thời, hết thảy chân long trực tiếp khôi phục bản thể, sau đó xoay quanh vùng trời sau lưng Diệp Quan. Lục Thiên nhìn thoáng qua Ngao Thịnh, bình tĩnh nói, đồng sinh cộng tử, đợi chút nữa, sẽ như các ngươi mong muốn. Thiên mệnh chi nhân chính là mặt hàng này. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ chân trời. Sau một khắc, một tia chớp xé rách chân trời. Ngay sau đó, một vị nam tử áo đen xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Diệp Kình. Diệp Kình nhìn chằm chằm Lục Thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thật sự không phải rác rưởi bình thường. Đơn đấu đánh không lại liền muốn hội đồng. Ta nhổ vào. Giữa sân, vẻ mặt của đám đệ tử võ viện kia vào giờ phút này cũng là vô cùng khó coi. Vốn là đơn đấu, nhưng Lục Thiên không chỉ để cho cường giả bí ẩn tương trợ, còn gọi tới nhiều cường giả như vậy. Loại thao tác này thật sự là có chút cay con mắt. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Kình, ngươi lại là thứ phế vật gì, cũng xứng ỏm tỏi ở trước mặt ta. Diệp Kình cười to, thế nào, ngươi dám làm, cũng không dám để cho người ta nói. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng với Diệp Quan ca của ta có phải đơn đấu công bằng hay không? Đã là đơn đấu công bằng, vậy ngươi vì sao muốn để cho cường giả bí ẩn trong cơ thể ngươi kia ra tay? Ngươi có phải thua không nổi hay không? Phế vật, càn rỡ. Lục Thiên gầm thét một tiếng, y hướng về phía trước, bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một đạo lôi điện mạnh mẽ đánh thẳng đến Diệp Kình. Diệp Kình mặt mũi tràn đầy khinh thường, mặc cho đạo lôi điện kia đánh ở trên người mình. Oanh! Thân thể Diệp Kình run lên kịch liệt. Sau đó, vậy mà thôn phệ sạch sành xanh đạo lôi điện kia. Nhìn thấy một màn này, mọi người bốn phía sửng sốt. Lục Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kình. Người có được lôi chi pháp tắc. Pháp tắc. Mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Diệp Kình. Diệp Kình lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Thiên. Phế vật, càn rỡ. Lúc này, các trưởng lão tiên bảo các ở chân trời kia đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Kình. Người dám bất kính đối với thiếu chủ. Thực sự đáng chết, giết y. Thanh âm rơi xuống. Bên cạnh lão, một vị cường giả đạo binh đột nhiên vọt về phía Diệp Kình. Diệp Kình đang muốn xuất thủ. Lúc này, Trần Quan Tử ở một bên đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chém ra một kiếm. Phốc! Nơi chân trời, vị cường giả đạo binh kia trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo kiếm ngấn dài ngàn trượng. Trần Quan Tử nhìn về phía Diệp Kình. Vị tiểu huynh đệ này, chuyện hôm nay không đơn giản. Người hãy lui sang một bên, để kiếm tông chúng ta tới xử lý. Diệp Kình nhìn thoáng qua Diệp Quan trong đám người, sau đó nói, ta thủ ở chỗ này. Vị huynh đài này cứ yên tâm, thực lực của ta mặc dù không có cường đại như Diệp Quan ca, nhưng cũng không yếu. Giết một số người vẫn là có thể. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, tốt. Trong đám mây, Đại Vũ Tông lại là nhíu lông mày lại. Vì sao người của bốn đại gia tộc chưa có xuất hiện? Bốn đại gia tộc mới thật sự là hạch tâm. Nếu như toàn bộ bốn đại gia tộc không đứng ở phía Lục Thiên, coi như là hai đại gia tộc tới đứng ở phía Lục Thiên, như vậy cũng đều ổn. Cho dù là nội các, cũng chỉ có thể quỳ. Phía dưới, bên trên sinh tử đài, Diệp Quan sau khi cho Ngao Thiên Thiên ăn một viên thuốc, hắn ôm Ngao Thiên Thiên đi tới trước mặt Ngao Thịnh. Lúc này, một vị mỹ phụ vội vàng tiếp nhận Ngao Thiên Thiên bản thân bị trọng thương. Nhìn Ngao Thiên Thiên trọng thương trong ngực, mỹ phụ lập tức chảy nước mắt. Nhà đầu này, lúc nào bị thương nặng như vậy? Diệp Quan hơi hơi thi lễ đối với Ngao Thịnh cùng với mỹ phụ. Sau đó hắn quay người nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên mặt không biểu tình, giết. Y không có lựa chọn tiếp tục đơn đấu cùng với Diệp Quan. Kiếm trong tay Diệp Quan có thể phá quan huyền thần giáp. Y biết Diệp Quan cầm thanh kiếm này không phải là y có thể chiến thắng. Đã như vậy, vậy liền hội đồng đi. Nghe Lục Thiên nói, một đám cường giả phía sau y cùng nhau giống giận. Sau đó vọt thẳng đến đám người Diệp Quan phía dưới. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nhạo. Ngươi cho dù giỏi đánh nhau thì lại thế nào? Cái thói đời này, so chính là nhiều người. Chúng ta nhiều hơn ngươi, hiểu chưa? Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng xé rách đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Tất cả mọi người sửng sốt. Ngay sau đó, vô số cỗ khí tức kinh khủng lan tràn tới từ giữa thiên địa. Tất cả mọi người hoảng hốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở cuối chân trời, thời không ở nơi đó nứt ra. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc long bào chậm rãi đi ra. Nữ tử tóc dài xõa vai, ánh mắt băng lãnh. Trên người phát tán một cỗ khí tức cường đại kinh khủng. Vào một khắc nàng xuất hiện, tất cả mọi người giữa sân cảm thấy lạnh cả người. Tín công chúa. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hô. Tín công chúa. Bên trong quan huyền học viện bây giờ, một trong hai người có quyền thế nhất, tay cầm mấy trăm vạn quân đội. Có thể nói, Tín công chúa dẫm chân một phát, quan huyền vũ trụ đều muốn run lắc một cái. Mà ở sau lưng Tín công chúa là một đám tộc nhân cổ tộc, có hơn mấy vạn. Mà ở đằng sau mấy vạn tộc nhân cổ tộc này, có hơn 200 vạn cường giả. Hơn 200 vạn, đen nghịt một mảnh, chân trời cũng bị lấp đầy. Đúng lúc này, ở bên phải Tín công chúa vạn trượng, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc áo lam chậm rãi đi ra. Khuôn mặt của nữ tử như vẽ, khuôn mặt thanh lãnh, tay phải chắp sau lưng. Vừa đi ra, vầng mặt trời chói chang nơi chân trời kia trực tiếp chậm rãi biến mất. Nguyệt Hoàng, quan huyền vũ trụ, một trong hai người có quyền thế nhất. Mà sau lưng Nguyệt Hoàng, ngoại trừ có mấy vạn vị cường giả Nguyệt tộc, còn có mấy trăm vạn cường giả mặc khôi giáp màu lam. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng cùng với Tín công chúa, Lục Thiên lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp cười ha hả. Nguyệt tộc cùng với cổ tộc không có nuốt lời, bọn hắn tới ủng hộ. Lục Thiên cười to, hai tay của y chậm rãi chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp. Vào ngày này, y chính là vương quan huyền vũ trụ mới. Nhìn thấy Lục Thiên cười ha hả, những thế gia cùng với tông môn giữa sân ủng hộ y kia cũng là trở nên hưng phấn. Rõ ràng, Nguyệt tộc cùng với cổ tộc cũng đứng đội Lục Thiên. Mà ở phía Diệp Quan, vẻ mặt của đám cường giả Tuế Nguyệt Động Thiên cùng với Linh Hư Thần Địa thì trở nên vô cùng tái nhợt. Nếu như Nguyệt tộc cùng với cổ tộc cũng ủng hộ Lục Thiên, Lục Thiên cơ bản chính là chắc thắng. Cho dù là nội các, cũng sẽ bị áp chế. Bởi vì thế lực của Nguyệt Hoàng cùng với Tín công chúa thật sự là quá cường đại. Cho dù là quan huyền vệ cùng với đạo binh học viện cũng đều không thể chống lại bọn hắn. Sau khi nhân gian kiếm chủ đi, các nàng chính là người có quyền thế nhất quan huyền vũ trụ. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Nguyệt Hoàng cùng với Tín công chúa đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, hai nữ đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan. Thấy thế, sắc mặt của đám người Trần Quan Tử kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn vừa định động, lúc này, một cỗ khí tức thần bí cường đại trực tiếp bao phủ bọn hắn, chẳng qua, không có ác ý. Chỉ là hạn chế tự do của bọn hắn. Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt hai nữ đều có một vẻ phức tạp. Sau một hồi, hai nữ ở trong ánh nhìn của tất cả mọi người chậm rãi quỳ một gối xuống. Thuộc hạ, ra mắt thiếu chủ. Nơi chân trời, mấy trăm vạn quân đội đồng thời cùng nhau quỳ xuống, cùng nhau nói, ra mắt thiếu chủ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hóa đá. An tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ra mắt thiếu chủ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều là như là mất hồn ngốc tại chỗ. Đặc biệt là những người ủng hộ Lục Thiên đó. Thời khắc này đối với bọn hắn mà nói, liền như sấm sét giữa trời quang. Thiếu chủ, Diệp Quan là thiếu chủ. Không chỉ người ủng hộ Lục Thiên khó có thể tin, ngay cả người ủng hộ Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ khắc này, mặc kệ là người ủng hộ Lục Thiên hay là người ủng hộ Diệp Quan đều bối rối. Giữa toàn bộ thiên địa, yên tĩnh giống như chết. Diệp Quan nhìn hai nữ quỳ trước mặt, vẻ mặt lại là bình tĩnh như nước. Hắn nói khẽ, xin đứng lên. Mẹ nó, tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, ngươi biết thân phận của ngươi. Không chỉ tháp nhỏ chấn kinh, Tín công chúa cùng với Nguyệt Hoàng cũng là hơi kinh ngạc. Người thiếu chủ này biết thân phận của mình, chẳng lẽ là tháp gia tiết lộ thân phận của hắn? tháp nhỏ cùng với thanh âm thần bí vào giờ phút này đều là có chút mộng. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nói với Diệp Quan thân phận chân thật. Lúc này, Diệp Quan nói khẽ trong lòng, từng đoán, nhưng không có dám suy nghĩ nhiều. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, bởi vì vào lúc nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, ta có cảm giác rất thân thiết. Loại thân thiết kia, ta chưa bao giờ có. Mà lúc ta thử thăm dò, nói dùng ông ta làm mục tiêu, ông ta cao hứng không bình thường, bên trong loại cao hứng kia, ngoại trừ mang theo vui mừng còn có tự hào. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, sau khi đi vào quan huyền vũ trụ, tiên tổ linh hư thần địa cùng với tế nguyện động thiên, sau khi biết địch nhân của ta là thiên mệnh chi nhân, vẫn như cũ ủng hộ ta như thế. Hơn nữa, ủng hộ không có chút do dự gì. Nghĩ đến, hẳn là không chỉ bởi vì duyên cớ thiên phú của ta, còn có tháp gia ngươi. Tháp gia ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng có hốt hoảng. Mặc kệ địch nhân của ta là ai, cho dù là thiên mệnh chi nhân, ngươi cũng không có hốt hoảng chút nào. Ngươi chấn định như thế, sẽ luôn không khả năng là bởi vì trái tim lớn chứ. Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan khẽ cười nói, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không dám nghĩ sâu về một số phương diện. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan nói, bởi vì có một số việc ta không giải thích được. Tháp nhỏ hỏi, ví dụ như? Diệp Quan nói, ví dụ như, nhân gian kiếm chủ là nhân vật 30 triệu năm trước, nhưng ta rõ ràng không phải sinh ra ở 30 triệu năm trước. Như vậy vấn đề tới, ta là sinh ra lúc nào? Mới sinh gần đây, nhưng nhân gian kiếm chủ đã 30 triệu năm chưa từng xuất hiện. Tháp nhỏ yên lặng, Diệp Quan nói, tháp gia, ngươi không giải hoặc cho ta sao? Tháp nhỏ nói khẽ, việc này vẫn là để phụ thân ngươi tự mình nói cho ngươi đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Hoàng cùng với Tín công chúa trước mặt. Hai vị tiền bối, cục diện bây giờ này là nghe các ngươi hay là nghe ta? Tín công chúa nhìn Diệp Quan, cười nói, nghe ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta còn chưa có lá gan dám tạo phản. Quan huyền vũ trụ nếu như không phải của Dương gia, như vậy quan huyền vũ trụ cũng không cần phải tồn tại. Tín công chúa nàng hiểu đạo lý này hơn bất luận người nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Lục Thiên xa xa. Vào giờ phút này, Lục Thiên tựa như mất hồn. Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Ta mới là thiên mệnh chi nhân. Mà vào giờ khắc này, những người ủng hộ Lục Thiên kia cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Diệp Quan là thiếu chủ. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới tiếp nhận sự thật này. Mà sau khi tiếp nhận sự thật này, thay vào đó chính là kinh khủng. Đây là muốn diệt tộc đó. Tất cả mọi người sợ hãi. Tại chân trời, các trưởng lão tiên bảo các gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lúc vừa mới bắt đầu biết được thân phận của Diệp Quan, lão cũng sợ hãi. Thiếu chủ, lão thế mà đứng nhầm người. Lão biết, lão đã chết chắc. Những người tiên bảo các khác có lẽ không cần chết, nhưng lão khẳng định sẽ chết. Sau tuyệt cảnh chính là bình tĩnh. Lão biết, lão bây giờ muốn sống. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, chính là giết chết Diệp Quan. Trốn. Lão biết rõ sự kinh khủng của tiên bảo các. Lão căn bản không có khả năng trốn. Chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần. Nghĩ đến đây, các trưởng lão đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Hắn là giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân lập tức cùng nhau nhìn về phía lão. Các trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, Lục Thiên mới thật sự là thiếu chủ. Bởi vì Lục Thiên có được phong ma huyết mạch, mà Diệp Quan căn bản không có phong ma huyết mạch. Hắn là con rối cổ tộc cùng với nguyệt tộc bồi dưỡng đưa lên. Bọn hắn muốn bồi dưỡng một con rồi nâng lên trưởng khống học viện. Nghe các trưởng lão nói, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Mà sắc mặt của mấy người trong đó thì trở nên âm lãnh. Bọn hắn biết, bọn hắn đã không có đường lui. Cho dù Diệp Quan thật sự là thiếu chủ, vậy cũng không thể thừa nhận. Trước hết giết lại nói. Vào giờ khắc này, rất nhiều gia chủ thế gia tông môn đều đã nghĩ đến một chỗ. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua vị các trưởng lão kia, chân mày cau lại. Ứng Giáp đây là tìm mặt hàng gì? Tín công chúa cười nói, Ứng Giáp hẳn là đã có thể về hưu. Mà đúng lúc này, Lục Thiên cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người này là giả. Giết hắn. Nghe Lục Thiên nói, thời không ngoài mấy trăm trượng Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, mười mấy người áo đen cùng nhau vọt ra. Sau một khắc, mấy chục đạo hàn mang trực tiếp giết thẳng về hướng Diệp Quan. Mà ở chân trời, các trưởng lão đột nhiên gầm thét. Giết Diệp Quan, giết Diệp Quan. Nhưng mà, những quân đội phía sau lão lại không có một ai động. Bọn hắn cũng không ngốc. Trước đó bọn hắn không có nghĩ sâu, nhưng vào giờ phút này, sau khi bọn hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, trong đầu bọn hắn chỉ có một cái ý niệm, quá giống. Không chỉ giống nhân gian kiếm chủ, còn giống các chủ nhà mình. Lúc này ai còn nghe các trưởng lão? Vậy liền thật sự chính là ngu xuẩn, tạo phản. Bọn hắn là thật sự không dám. Nhìn thấy những đạo binh sau lưng kia không tuân mệnh lệnh, các trưởng lão trực tiếp nhũng người, càn rỡ. Đúng lúc này, bốn phía Diệp Quan đột nhiên xuất hiện 10 vị cường giả mặc chiến giáp. 10 người hướng về phía trước bước ra một bước, tàn ảnh lướt qua. Xùy, trong nháy mắt, mấy chục cái đầu đẫm máu cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Có người run giọng nói, Quan Huyền Vệ, là Quan Huyền Vệ thượng cổ. Diệp Quan chính là thiếu chủ chân chính, hắn thật sự chính là thiếu chủ. Oanh! Đột nhiên, sau lưng Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, 10 vạn vị cường giả mặc ám giáp cùng nhau đi ra. Quan Huyền Vệ, một nam tử trung niên cầm đầu chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Thống lĩnh Quan Huyền Vệ đại trấn ra mắt thiếu chủ. Sau lưng y, 10 vạn Quan Huyền Vệ cùng nhau quỳ xuống. Cùng lúc đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới chính là Lý Bán Chi. Mà ở bên cạnh Lý Bán Chi là Trương Lão. Lý Bán Chi chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng mỉm cười, đang muốn hành lễ. Diệp Quan vội vàng nói, Chi Di không cần như thế. Chi Di, nghe Diệp Quan nói, trên mặt Lý Bán Chi lập tức nổi lên một nụ cười nhu hòa. Nàng đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thần bí. Tiểu gia hỏa, rút lui. Không phải thanh âm của Tháp gia. Rút lui. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, vẻ mặt lại là bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bán Chi, nói khẽ, Chi Di, rút lui, rút lui. Nghe Diệp Quan nói, Lý Bán Chi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lúc này nàng liền gầm thét, hộ giá, hộ giá. Nghe Lý Bán Chi nói, lại có 30 vị Quan Huyền Vệ thượng cổ xuất hiện ở bốn phía Diệp Quan. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Tín Công Chúa cùng với Nguyệt Hoàng cũng đều biến đổi. Lúc này hai người gầm thét, người đâu? Nhưng mà, thanh âm vừa dứt, thời không trước mặt bọn hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, hai vị nam tử tóc bạc trực tiếp vọt ra. Vào một khắc hai người này lao ra. Vẻ mặt của Tín Công Chúa kịch biến trong nháy mắt. Cẩn thận, là hai vị thần linh thần tướng. Ầm ầm, thanh âm vừa dứt, 10 vị Quan Huyền Vệ thượng cổ phía chất trực tiếp liền xông ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Ầm ầm, trong chớp mắt, 10 vị Quan Huyền Vệ thượng cổ trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Mà phiến khu vực không chỗ bọn họ đứng càng là trực tiếp sụp đổ. Mà lúc này, một vệt bóng đen đã bắt lấy bả vai của Diệp Quan nhanh chóng lùi lại ngàn trượng. Chính là Ám U. 10 vị Quan Huyền Vệ thượng cổ vừa bị đánh bay, hai vị thần linh thần tướng kia một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Tín Công Chúa cùng với Nguyệt Hoàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm, hai vị thần linh thần tướng kia trực tiếp bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, thời không trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, lại là 3 vị thần linh thần tướng vọt ra. 3 vị thần linh thần tướng vọt thẳng về phía Diệp Quan nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Mà đúng lúc này, Ám U đột nhiên cả giận nói, càn rỡ. Thanh âm rơi xuống. Phía sau lão đột nhiên có mấy người áo đen lao ra. Mấy người áo đen này trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt về phía 3 vị thần tướng kia. Mà cùng lúc đó, Ám U mang theo Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, nơi xa, một tiếng nổ vang kinh thiên vang vọng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thí luyện phong trực tiếp hóa thành bột mịn. Mọi người bốn phía điên cuồng lùi lại. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Oanh! Chân trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Sau một khắc, một lối đi màu đen trực tiếp trải ra. Ngay sau đó, Trên trăm vị cường giả mặc giáp đỏ cùng nhau vọt ra, mà trong nháy mắt bọn hắn lao ra, liền vọt thẳng về phía Diệp Quan. Hơn trăm người, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt lao ra. Thời không giữa sân trực tiếp dạn nứt tầng tầng, cản bọn họ lại. Trần Quan Tử đột nhiên gầm thét một tiếng, trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời, mà sau lưng hắn, mấy trăm kiếm tu cũng là cùng nhau phóng lên tận trời. Diệp Quan đang muốn xuất thủ, Ám U vội vàng nói, thiếu chủ không thể, còn có thần linh đang thông qua đường hầm thời không chạy đến nơi này, ngươi tuyệt đối không thể ra tay. Lúc này, Lý Bán Chi ở xa xa đột nhiên cả giận nói, mở ra đường hầm thời không, tiễn thiếu chủ đi hư chân thế giới, cường giả đỉnh cấp của chúng ta đều ở nơi đó. Chỉ có ở nơi đó mới có thể bảo hộ thiếu chủ chu toàn. Nghe Lý Bán Chi nói, Ám U vội vàng mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên vạch một cái, cưỡng ép kéo ra một đầu đường hầm thời không. Lão vừa muốn mang Diệp Quan tiến vào đường hầm thời không kia, sau một khắc, đồng tử của lão bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng mang theo Diệp Quan nhanh chóng lùi lại. Mà lão vừa mang theo Diệp Quan nhanh chóng lùi lại, một vị nam tử trung niên mặc hỏa giáp chính là trực tiếp vọt ra, mà ở trong nháy mắt đối phương vọt tới. Mảnh thời không kia hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Thần quân, nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt của Lý Bán Chi kịch biến trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, nàng cũng đều có chút hoảng rồi. Hoàn toàn không có dự liệu được. Những thần linh này vậy mà vô thanh vô tức giết tới Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Lý Bán Chi gầm thét. Thái Sơ Tịnh, các ngươi làm cái gì tại hư chân thế giới? Bốn phía, hết thảy cường giả vào giờ phút này đều bối rối. Lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia, Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám đạo binh tiên bảo các kia, y gầm thét. Còn nhìn cái gì? Vị Diệp Quan kia chính là con trai của các chủ. Các ngươi hiện tại còn không bảo vệ hắn, là muốn chờ các chủ mời các ngươi ăn bom sao? Hả? Nghe Tần Phong nói, những đạo binh kia đều là sửng sốt. Sau một khắc, hết thảy đạo binh lấy lại tinh thần. Mẹ nó, hiện tại chính là cơ hội tốt lấy công chuộc tội. Thống soái đạo binh thượng quan chiến lúc này gầm thét, bảo hộ thiếu chủ, con mẹ nó mau xông lên. Nói xong, y trực tiếp vọt xuống dưới trước tiên. Nghe thượng quan chiến nói, những đạo binh cùng với tiên binh kia lập tức lấy lại tinh thần, lấy công chuộc tội. Lúc trước bọn hắn bị vị Cát trưởng lão kia lừa gạt tới giết Diệp Quan, mà mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Quan thế nhưng là thiếu chủ. Không chỉ là thiếu chủ Quan Huyền Học Viện, còn là thiếu chủ tiên bảo các. Nhóm người mình vừa rồi thế mà tới giết thiếu chủ của chính mình. Mẹ nó, nghĩ đến chỗ này, mọi người đều muốn ăn sống Cát trưởng lão. Mà vào giờ khắc này, có một cái cơ hội lấy công chuộc tội ngàn năm một thuở bày ở trước mặt bọn hắn. Nếu như bảo vệ Diệp Quan, có thể sống. Mà Diệp Quan hôm nay nếu như bị giết, không thể nghi ngờ, tất cả mọi người ở đây sẽ bị chém giết. Không có người nào có thể thừa nhận được lửa giận của Tần các chủ. Hết thảy đạo binh cùng với tiên binh tiên bảo các không chần chờ chút nào, vọt thẳng xuống phía dưới. Mà bốn phía, những thế gia cùng với tông môn vốn dĩ ủng hộ Lục Thiên kia vào giờ phút này cũng tê cả da đầu. Làm sao bây giờ? Trợ giúp Lục Thiên giết Diệp Quan, giống như không quá được. Không đúng, là khẳng định không được. Hiện tại muốn giết Diệp Quan, không phải Lục Thiên, mà là thần linh. Nếu như hiện tại đi giết Diệp Quan, vậy liền không chỉ là tạo phản, càng là phản bội Quan Huyền vũ trụ, đó là sỉ nhục muôn đời. Đúng lúc này, một vị đệ tử thế gia đột nhiên gầm thét. Lục Thiên vậy mà cấu kết với thần linh, mẹ nhà y, bảo hộ thiếu chủ, nhanh bảo hộ thiếu chủ. Mà đúng lúc này, thanh âm của Lý Bán Chi đột nhiên vang lên từ giữa sân. Người phía dưới phàm chân cảnh lập tức rút đi, chớ có dừng lại ở chỗ này. Giữa sân, cường giả thần linh càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều cực kỳ khủng bố. Cường giả bình thường ở trước mặt những thần linh này chỉ giống như sâu kiến. Cho dù là mấy trăm kiếm tu, vào giờ phút này cũng bị 10 vị thần tướng hoàn toàn áp chế. Vẹn vẹn 10 vị thần tướng liền hoàn toàn áp chế mấy trăm vị kiếm tu. Mà giữa sân đã có trên trăm vị thần tướng, hơn nữa trong đó còn có hơn 10 vị thần quân. Nếu không phải nàng đã dự kiến trước triệu hồi một nhóm quan huyền vệ thượng cổ, hôm nay sẽ xảy ra đại sự. Sau khi nghe Lý Bán Chi nói, Những đệ tử tông môn thế gia đó, sau khi do dự một chút, cũng là dồn dập nhanh chóng lùi lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, những thần linh kia thực sự quá mạnh. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Ở lại nơi này, chỉ có thể làm pháo hôi. Mà đúng lúc này, bốn phía thiên địa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng vị thần tướng trực tiếp vọt ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Bán Chi bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bây giờ có thể chống lại cùng với những thần linh này. Chỉ có nhóm cường giả ở hư chân thế giới kia. Mà bây giờ, ngay cả nàng đều không thể liên hệ với đám người Thái Sơ Tịnh ở hư chân thế giới. Đây là một trận nhằm vào có chủ mưu. Đúng lúc này, một vị gia chủ thế gia rút đi ở nơi xa đột nhiên nói. Chư vị, nếu như hôm nay chúng ta rút đi, ngày sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt một vị tông chủ tông môn, trong đó lóe lên một vệt hàn quang, Mạc Túng tộc trưởng có ý tứ là chúng ta hoặc là không làm. Đã làm thì phải thủ tiêu diệp quan cho xong. Nghe được vị tông chủ này nói, sắc mặt của mọi người giữa sân đều là kịch biến. Thật sự muốn tạo phản. Ngay từ đầu không biết thân phận của diệp quan, vậy còn không tính tạo phản. Mà bây giờ nếu như lại nhằm vào diệp quan, như vậy con mẹ nó chính là thật sự tạo phản. Vị gia chủ tên là Mạc Túng kia cả giận nói, tạo phản cái đầu ngươi. Ngươi xem một chút, nhằm vào thiếu chủ chính là người nào? Đó là thần linh, là tử địch của quan huyền vũ trụ chúng ta. Điều chúng ta cần làm bây giờ là như thế nào lấy công chuộc tội. Vị tông chủ kia ngượng ngập cười cười, sau đó vội vàng nói, theo ý của Mạc Túng tông chủ, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Giữa sân, mọi người cùng nhau nhìn về phía Mạc Túng. Mạc Túng trầm giọng nói, thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của những thần linh kia. Nếu như đi xuống vào giờ phút này, không thể nghi ngờ chỉ là pháo hôi, mà mong muốn đối kháng với những thần linh này, chỉ có các vị tổ tiên của chúng ta. Bởi vậy, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau triệu hoán tiên tổ, để cho các vị tổ tiên xuất hiện đối kháng những thần linh này. Một khi bảo vệ được diệp quan thiếu chủ, chúng ta coi như tội sống khó tha, nhưng tội diệt tộc khẳng định có thể miễn. Có thể miễn tội diệt tộc. Nghe vậy, một đám cường giả thế gia tông môn giữa sân quay mặt nhìn nhau, rất là động dung. Phải biết, bọn hắn vừa rồi sau khi biết được diệp quan là thiếu chủ, trái tim đều lạnh. Bọn hắn biết, bọn hắn nhất định là sẽ bị thanh toán. Bị diệt tộc cũng là điều chắc chắn. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn lại có một con đường có thể miễn tử tội. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Không có chút do dự gì, thế là hết thảy gia chủ thế gia cùng với tông chủ tông môn giữa sân cùng nhau gọi tổ. Oanh! Chỉ một thoáng, gần 10 vạn luồng thần quang ngút trời mà lên. Ngay sau đó, hơn 10 vạn cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra từ chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều sôi trào. Mà sau khi những tiên tổ kia xuất hiện, đều là sửng sốt. Cái quỷ gì đây? Náo nhiệt như vậy. Lúc này, Mạc Túng đột nhiên nói, tiên tổ, nhanh cứu thiếu chủ. Nói xong, ông ta vội vàng chỉ về diệp quan trong đám người phía dưới. Hắn chính là thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe được lời này, những tiên tổ mới xuất hiện kia dồn dập nhìn về phía diệp quan. Mà vào lúc thấy diệp quan, bọn hắn lập tức sửng sốt. Hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Mà vào lúc thấy những thần tướng kia, vẻ mặt của bọn hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thần linh. Hơn nữa, thấp nhất còn là thần tướng. Trong đó càng là có thần quân. Lúc này, ở bên cạnh Mạc Túng, tiên tổ của ông ta mặt đen lại. Đồ con cháu rùa. Ngươi lúc này gọi tổ. Ngươi là chê tổ tông ngươi chết, không đủ triệt để sao? Mạc Túng run giọng nói. Tiên tổ, nếu như không cứu được thiếu chủ, Mạc gia chúng ta liền triệt để biến mất. Nói xong, ông ta nói ra hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Vào lúc nghe Mạc Túng đi theo Lục Thiên muốn giết Diệp Quan, vẻ mặt của lão tổ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Đứng sai đội, con cháu quá hố. Lão tổ căm tức nhìn Mạc Túng, đám con cháu rùa các ngươi. Lão tử thật sự là phục đám hố tổ các ngươi. Con cháu không được, lão tổ chết cũng đều không thể an bình. Không nói thêm gì, lão tổ nhìn về phía dưới, gầm thét, cứu thiếu chủ. Nhanh con mẹ nó cứu thiếu chủ. Nói xong, lão trực tiếp vọt về phía đám thần tướng phía dưới. Lão tổ của những thế gia tông môn còn lại kia cũng là cùng nhau vọt xuống dưới. Mặc dù bọn hắn cũng hết sức kiêng kỵ những thần linh kia, nhưng không có cách nào. Hôm nay thiếu chủ nếu như có chuyện, những thế gia cùng với tông môn bọn hắn này chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị diệt tộc. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của ba đại thần thú tộc cùng với hung nghê nhất tộc vào giờ phút này cũng là vô cùng khó coi. Vốn dĩ, bọn hắn coi Lục Thiên mới là thiếu chủ. Mà bây giờ, sự tình đột nhiên đảo nghịch kinh thiên, Diệp Quan mới là thiếu chủ. Hít hà, từ cổ chí kim, đứng sai đội có thể có kết quả gì tốt? Diệt tộc là khẳng định. Bởi vậy, vào một khắc khi biết Diệp Quan là thiếu chủ này, bọn hắn cũng triệt để hỏng mất. Đặc biệt là ba vị tộc trưởng cầm đầu. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nói lời uy hiếp Diệp Quan. Mà tộc trưởng Chu Tước tộc Càng là còn nói ai dám động Lục Thiên, liền diệt thập tộc người đó. Diệt thập tộc thiếu chủ. Tộc trưởng Chu Tước tộc vào giờ khắc này, chân cũng đều có chút mềm nhũn. Mà vào lúc thấy những thần linh kia giết ra, trong đầu bọn hắn đã từng có một ý niệm, có muốn hay không nhân cơ hội này tiêu diệt Diệp Quan. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua tức thì. Vào lúc không biết Diệp Quan là thiếu chủ, nhằm vào hắn, còn không tính tạo phản. Nhưng bây giờ, đã biết Diệp Quan là thiếu chủ, nếu như còn nhằm vào hắn, vậy liền thật sự chính là tạo phản. Hơn nữa, muốn giết Diệp Quan chính là người nào? Là thần linh, là tử thù của Quan Huyền vũ trụ. Đám tiền bối của chính mình chết trận tại hư chân chiến trường, nhiều không kể xiết. Nếu như đám tiền bối biết được nhóm người mình giúp thần linh nhằm vào thiếu chủ Quan Huyền vũ trụ, các vị tổ tiên chỉ sợ là sẽ chết không nhắm mắt. Lúc này, tộc trưởng hung nghê yêu thú cầm đầu đột nhiên nói, gọi tổ, gọi tổ. Gã biết hung nghê yêu thú nhất tộc mong muốn bảo toàn toàn tộc, cũng chỉ có một con đường, bảo vệ người thiếu chủ này. Nghe tộc trưởng hung nghê yêu thú nói, tộc trưởng ba đại thần thú giữa sân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhau gầm thét, gọi tổ. Ầm ầm ầm ầm, bốn cỗ khí tức cường đại đáng sợ đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa. Bốn vị tiên tổ yêu tộc vừa mới xuất hiện, từng cỗ khí tức bá đạo vô cùng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát phiến thiên địa ở chỗ bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, ở phía trên đám mây phía xa, lúc này Lý Bán Chi gầm thét, Liệt Thiên Thần Hổ lão tổ, Chu Tước lão tổ, Thần Huyền Vũ lão tổ, Hùng Nghê lão tổ, bọn ngươi nhanh chóng bảo hộ ở bên cạnh thiếu chủ, trợ giúp thiếu chủ rút lui khỏi nơi này, nhanh. Nghe Lý Bán Chi nói, bốn vị lão tổ không có chút do dự gì, vọt thẳng đến chỗ khu vực của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, ba vị thần tướng chính là lao thẳng về phía bọn hắn. Ầm ầm, chỉ một thoáng, khu vực trên đỉnh đầu Diệp Quan trực tiếp hóa thành bột mịn. Lão tổ của bốn đại yêu thú lập tức liên tục lùi lại. Sau đó linh hồn bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn vừa muốn xuất thủ. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng trực tiếp giữ chặt cánh tay của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng vào giờ khắc này, ngươi tuyệt đối không thể ra tay. Bởi vì còn có kẻ càng nguy hiểm hơn trong bóng tối. Đó thế nhưng là nhân vật nguy hiểm mà ta cũng đều không thể dự đoán. Hiểu chưa? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Lục Thiên. Từ đầu đến giờ, Lục Thiên đều đứng ở nơi đó. Thần sắc của y rất bình tĩnh không bình thường. Mà vào giờ khắc này, Lục Thiên cũng nhìn về phía hắn. Trên mặt Lục Thiên đột nhiên nổi lên một nụ cười âm trầm. Lý Bán Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên, sau đó nói, 30 triệu năm qua, chúng ta một mực giao chiến cúng với chân thế giới, mà chúng ta vẫn luôn là đang bị động bị đánh. Mặc dù mẫu thân ngươi Tần các chủ tạo ra được thông thiên tháp, có thể đi chân thế giới, nhưng kể từ sau phụ thân ngươi, Quan Huyền vũ trụ chúng ta liền rốt cuộc chưa từng đánh đến đó. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu như hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, Chi Di, chúng ta chạy không thoát. Lý Bán Chi gắt gao nắm cánh tay của hắn. Tin tưởng ta, phụ thân ngươi không ở đây. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Diệp Quan yên lặng. Hắn không phải là không muốn ra tay, mà là Lục Thiên từ đầu đến giờ liền nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn xác mà nói, là vị cường giả bí ẩn trong cơ thể Lục Thiên kia đang ngó chừng hắn. Hắn không biết đối phương mạnh bao nhiêu, thế nhưng Vị đại lão thần bí trong cơ thể hắn bảo hắn đừng ra tay. Hắn biết, đó tuyệt đối không phải là hắn hiện tại có thể chống lại. Đúng lúc này, ở rìa chân trời nơi xa, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra, mà lần này lại có mấy trăm vị thần tướng cùng nhau vọt ra. Vào lúc nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả Quan Huyền Học Viện trong nháy mắt trở nên có chút tuyệt vọng. Thực lực của những thần tướng này đơn giản là quá khủng bố. Giữa sân chỉ có những Quan Huyền vệ thượng cổ kia mới có thể chống lại bọn hắn. Không có cách nào. Tất cả tinh nhuệ Quan Huyền vũ trụ cơ hồ đều ở hư chân chiến trường. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Bán Chi đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Truyền lệnh của nội các chúng ta, Quan Huyền vũ trụ lập tức tiến vào trạng thái siêu thời chiến. Phàm là cường giả phía trên chí cảnh Quan Huyền vũ trụ chúng ta, mặc kệ ngươi ở nơi nào, bất kể đang làm chuyện gì, mời lập tức đến trước Tổng viện Quan Huyền Học viện. Học viện cần ngươi, Quan Huyền vũ trụ cần ngươi, xin nhờ. Cường giả ám viện ở bốn phía lập tức thối lui. Không bao lâu, bọn họ liền tuyên bố mệnh lệnh ra toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Rất nhanh, vô số cường giả trong toàn bộ vũ trụ lên đường đến Tổng viện Quan Huyền Học viện. Vào sau khi Quan Huyền vũ trụ tiến vào trạng thái siêu thời chiến, vậy liền mang ý nghĩa Quan Huyền vũ trụ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Toàn bộ vũ trụ ở trong tình trạng báo động. Lúc này, ở bên trong Quan Huyền vũ trụ, hết thảy phân viện học viện đều phải lập tức phái cường giả bên trong viện tới Quan Huyền Tổng viện. Toàn bộ truyền tống trận trong Quan Huyền vũ trụ đều phải sẵn sàng hoạt động 24/24. Tất cả phân viện tiên bảo các phải lập tức thu thập tất cả vật tư, sau đó cấp tốc mang đến Tổng viện Quan Huyền Học viện.